Khương Ly vẫn luôn đi theo Mộ Khinh Ca phía sau, nàng chủ yếu mục đích cũng không phải tìm lệnh bài, mà là bảo hộ Mộ Khinh Ca. Chẳng sợ, Mộ Khinh Ca cũng không cần. Nàng khom lưng nhặt lên một cục đá, đặt ở trong tay ước lượng một chút. Cái loại này trầm trọng cảm, làm nàng nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, nơi này cục đá tựa hồ so giống nhau cục đá muốn trọng rất nhiều. Mộ Khinh Ca lúc này chính ngưng một mặt đoạn tường. Đoạn trên tường, có đánh nhau dấu vết, ở trên mặt tường để lại vài đạo thật sâu trào ấn. Nay trào ấn không biết để lại nhiều ít năm, lại như cũ có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa thô bạo chi khí, còn có lúc ấy ra trào khi sắp bén. Mộ Khinh Ca vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng từ trào ấn dấu vết thượng vuốt ve mà qua. Nghe được Khương Ly nói, nàng bổ sung nói, không chỉ có thực trọng, hơn nữa tính chất thực cứng rắn. Giống nhau linh khí căn bản vô pháp tại đây mặt trên lưu lại dấu vết, mà lại có thể có linh thú lưu lại sâu như vậy dấu vết. Đột nhiên, nàng thu hồi chính mình tay, nhìn về phía chính mình lòng bàn tay thượng lây dính một ít nhỏ vụn bột phấn, mắt lộ suy nghĩ sâu xa. Khương Ly ném xuống trong tay hòn đá, hướng nàng đi tới. Nàng ánh mắt đầu tiên là dừng ở Mộ Khinh Ca trước mặt kia mặt bức tường đổ thượng, chỉ là nhìn lướt qua, nàng liền nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Thấy nàng mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, liền nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Mộ Khinh Ca ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh. Nàng đem chính mình lòng bàn tay đưa tới Khương Ly trước mặt. Khương Ly nghi hoặc túi đầu vừa thấy, phiếm kim sắc đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Nàng thấy được Mộ Khinh Ca lòng bàn tay thượng lây dính bột phấn phiếm ánh quang, dưới ánh mặt trời thập phần lóa mắt. Đây là cái gì? Khương Ly kinh ngạc hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi thu hồi tay. Này đó thạch tài trung ẩn chứa nào đó vật chất. Ta có thể cảm giác được, nó ẩn chứa rất mạnh lực lượng, chỉ là bởi vì niên đại xa xăm, cho nên trở nên không như vậy dễ dàng bị phát hiện. Trên người nàng có luyện khí sư huyết mạch, đối với các loại tài liệu đều có trời biết năng lực. Đương nàng chạm đến vách tường thời điểm, liền cảm thấy trong đó ẩn chứa linh lực. Mang theo linh lực cục đá. Khương Ly kinh ngạc nói. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Mộ Khinh Ca trước mặt vách tường. Lần này ánh mắt của nàng không hề tùy ý, mà là tràn ngập tò mò. Ta đích xác đã từng ở cổ vu quốc sách cổ thượng, có nhìn đến một loại tự thân mang theo linh khí cục đá, được xưng là linh thạch, có thể bị người hấp thu trong đó linh lực. Khó khăn chính là chúng ta trước mắt loại này. Linh thạch. Mộ Khinh Ca yên lặng nỉ non một câu. Nàng đầu ngón tay nhẹ về những cái đó bột phấn, đột nhiên cảm giác được mặt trên tàn lưu linh lực, theo nàng làn da bị hấp thu. Hóa thành thuần tịnh linh khí, dung hối đến nàng trong đan điền. Nàng ánh mắt lóe lóe, trong lòng đã xác định Khương Ly cách nói. Nơi này đã từng rốt cuộc là địa phương nào? Cư nhiên xa xỉ đến dùng linh thạch tới làm kiến trúc tài liệu. Mộ Khinh Ca nhìn quanh một vòng. Lúc này, nàng lực chú ý đã không ở tìm kiếm lệnh bài phía trên, mà là đối cái này địa phương tràn ngập tò mò. Nàng càng tò mò, cái này thí luyện không gian tư mạch rốt cuộc là từ đâu ngó tới. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca bên tai vang lên một tiếng nổ vang. Thanh âm không lớn, lại truyền bá rất xa, làm không ít người đều chuyển mắt nhìn về phía các nàng nơi địa phương. Thấy hai người bình yên vô sự sau, lại mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục chính mình tìm kiếm. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Khương Ly, nhướng mày. Vừa rồi thanh âm kia, là Khương Ly làm ra tới. Này nha cư nhiên nháy mắt thú hóa, đánh bức tường đổ một trường. Sau đó lại dường như không có việc gì khôi phục nguyên dạng. Bức tường đổ thượng xương khói tan đi lúc sau, Khương Ly hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, che kín khiếp sợ. Nàng chỉ vào vừa rồi bị nàng công kích quá địa phương, đối Mộ Khinh Ca nói, ta vừa rồi dùng cơ hồ chín thành lực, hơn nữa đem lực lượng hội tụ một đường, tiến hành công kích, cư nhiên không có lưu lại một chút dấu vết. Mộ Khinh Ca tựa hồ minh bạch Khương Ly ý tưởng. Nàng cũng nhìn về phía Khương Ly công kích quá địa phương, nơi đó có cũ dấu vết, lại không thấy tân thương. Nàng hai tròng mắt hơi hơi mị lên, cùng Khương Ly liếc nhau, đồng thời nói. Kia chỉ có thể có một loại khả năng, lưu lại cái này dấu vết linh thú vô cùng cường đại. Công kích này tưởng linh thú rất cường đại. Cái này phát hiện, là Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly đều âm thầm cảnh giác lên. Có thể ở như vậy trên vách tường, lưu lại sâu như vậy dấu vết, này linh thú cường đại. Tựa hồ đã siêu việt đại gia nhận chi. Chính yếu chính là, ai cũng không biết này dấu vết là khi nào lưu lại, kia lưu lại trảo ấn linh thú lại có thể không còn ở phụ cận bồi hồi. Mộ Khinh Ca đem trong lòng suy đoán ngăn chặn, đối Khương Ly trầm giọng nói, lại khắp nơi tìm xem. Khương Ly gật gật đầu, cùng Mộ Khinh Ca hơi chút phân tán, bắt đầu tìm kiếm lên. Các nàng tìm không phải lệnh bài, mà là cùng phía trước kia chảo ấn tương đồng dấu vết. Chỉ chốc lát, các nàng liền phát hiện, cơ hồ ở mỗi một đạo bức tường đổ thượng, đều hoặc nhiều hoặc ít tàn lưu một ít chảo ấn. Chính yếu chính là, này đó chảo ấn nơi phát ra tựa hồ cũng không phải cùng chủng tộc linh thú. Chỉ cần từ các nàng thân ở này phiến phế tích tới phán đoán, liền chừng 6-7 loại bất đồng chủng tộc, lại đồng dạng cường đại linh thú chảo ngân. Phát hiện manh mối, tựa hồ ở hướng các nàng vạch trần một sự thật. Chẳng lẽ thành thị này là bị hủy bởi thú triều? Khương Ly đem trong lòng suy đoán nói ra. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, cái này khả năng tính rất lớn. Nơi này lưu lại đánh nhau dấu vết, lấy thú loại chiếm đa số. Hoặc là chính là bị linh thú công kích, hoặc là chính là có người ở sau lưng thao tác. Thành trì hủy diệt, cũng không phải quan trọng nhất. Hai người chân chính lo lắng, là những cái đó công kích thành trì linh thú hay không còn tồn tại. Nếu còn tồn tại với thí luyện không gian chung, hoặc là đột nhiên xuất hiện ở thần di nơi, như vậy đối bọn họ những người này tới nói đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Chúng ta không đến mức như vậy xui xẻo đi. Khương Ly cười mỉa nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca ân một tiếng, an ủi nói, ta vận khí hẳn là cũng không tệ lắm. Khương Ly hít vào một hơi, đối nàng nói, tóm lại thông chi bọn họ chú ý quanh thân tình huống, nắm chặt thời gian tìm được lệnh bài, sau đó rời đi nơi này, mới bảo hiểm. Ta nhưng không nghĩ bị những cái đó cường đại linh thú làm đủ. Ta cũng thế. Mộ Khinh Ca nói xong, liền đem phát hiện manh mối chuyển đi ra ngoài. Biết nơi này đã từng có kịch liệt đại chiến, hơn nữa không xác định hủy diệt thành trì yêu thú hay không còn tồn tại, đại gia tâm đều nhắc lên, yên lặng nhanh hơn siêu tầm nện bước. Nơi này không phải khu vực an toàn sao. Triệu Nam Tinh đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đem vừa mới ở phế tích trung tìm được lệnh bài đưa cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca tiếp nhận lệnh bài, nhàn nhạt nói, an toàn, chỉ là tương đối mà nói. Huyết Ma Cốc cùng Ngô Đồng Lâm cũng đồng dạng là khu vực an toàn nội, nhưng nếu là thực lực vô dụng, hay là xui xẻo, giống nhau có bỏ mạng khả năng. Triệu Nam Tinh hồi tưởng phía trước tao ngộ, đích xác như thế. Hắn gật gật đầu, xoay người rời đi, lại tiếp tục bắt đầu rồi sưu tầm công tác. Mộ Khinh Ca đứng ở phế tích Lạc Thạch Thượng, nhìn ra xa giả thành trì trung tâm cái kia tháp cao. Đột nhiên nói, chúng ta đi cái kia trung tâm tháp nhìn xem. Khương Ly không có dị nghị, đi theo Mộ Khinh Ca hướng tháp cao đi đến. Dần dần đến gần, các nàng mới phát hiện, tháp cao so các nàng cho rằng muốn càng cao, lớn hơn nữa. Thẳng tắp, thon dài thân tuyến, sông thẳng tận trời, chừng mấy trăm trượng. Hơn nữa, ở tiêm tháp quanh thân, còn có không ít nhìn ra xa đài, chỉ là bị phong hóa hủy hoại đến chỉ còn lại có một ít dấu vết. Nhất đế chỗ, tháp sở chiếm diện tích, chừng ngàn mẫu. Mộ Khinh Ca đứng ở tháp hạ, ngửa đầu nhìn về phía tháp thân. Lấy nàng sở chạm góc độ, cư nhiên vô pháp nhìn đến tháp đỉnh. Nàng thì thào nói, ta nguyên tưởng rằng tòa tháp này là thành trì tiêu chí, tượng trưng tính kiến trúc. Nhưng là đến gần mới phát hiện, nó chỉ sợ vẫn là lúc ấy người cầm quyền nơi. Đứng ở tháp đỉnh, hẳn là có thể nhìn xuống hắn sở thống trị thành trì. Này tháp cao có thể trải qua đại chiến mà không có sập, này cứng rắn trình độ, khẳng định so bên ngoài kiến trúc hiếu thắng rất nhiều. Khương Ly cũng nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nàng đối Khương Ly nói, đi, vào xem. Hai người đi hướng tháp cao nhập khẩu. Nguyên bản hùng vĩ đại môn, hiện giờ chỉ còn lại có khung cửa. Hai người tiến vào trong đó, phảng phất đặt mình trong với một cái trống trải cung điện xoay quanh mà thượng, có thể cất chứa vô số người. Nay đỉnh điểm, phảng phất câu thông phía chân trời, có thể vọng đến không trung nhan sắc. Đột nhiên, hai người cả người chấn động, theo bản năng lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy được từng người trong mắt khiếp sợ. Nơi này linh khí hảo sung túc. Khương Ly khiếp sợ nói. Mộ Khinh Ca đem tầm mắt dừng ở trên vách tường, nói, chỉ sợ, là này đó cục đá công năng. Nơi này kiến trúc thạch tài, trong đó ẩn chứa linh lực, so với bên ngoài không biết cường nhiều ít. Mộ Khinh Ca mím môi, đối Khương Ly nói, ta cảm giác này hẳn là hiếm có thứ tốt. Khương Ly trắng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý? Mộ Khinh Ca câu môi nở nụ cười, này đó linh lực sung túc hòn đá, ở linh lực khô kiệt khi, hấp thu, so khôi phục linh lực đan dược không biết cường nhiều ít lần. Hơn nữa, nếu là ở như vậy địa phương tu luyện, cũng có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, cùng với đem nó lưu lại nơi này lãng phí, còn không bằng ta đem nó. Ầm ầm ầm. Mộ Khinh Ca nói còn chưa nói xong, ngầm liền truyền đến không ngừng run rẩy chấn động. Phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, chính chiều bọn họ nơi phương hướng mà đến. Mộ Khinh Ca dừng lại không nói xong nói, cùng Khương Ly cùng nhau nhìn về phía chính mình dưới chân không ngừng run rẩy mặt đất. Các nàng nháy mắt lao ra tháp cao, đứng ở ngoài tháp ngôi cao thượng, lúc này mới phát hiện toàn bộ thần di nơi đều đang run rẩy. Triệu Nam Tinh bọn họ cũng đều đại kinh thất sắc đứng ở tại chỗ, ngoài ý muốn nhìn đột nhiên phát sinh hết thảy. Là địa chấn? Vẫn là cái gì? Khương Ly vội la lên. Mộ Khinh Ca lại trong mắt một ngừng, lớn tiếng đối mọi người hô lớn, mọi người nhanh chóng chiều tháp cao tập kết. Nàng thanh âm, giống như ở biển rộng lạc hướng khi chỉ đèn đường tháp. Không có bất luận cái gì do dự, dẫn đầu mà động chính là nàng Long Nha Vệ, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi cũng mang theo chính mình người, đuổi sát mà đến. Nhìn những cái đó không ngừng hướng chính mình tới gần bóng người, Mộ Khinh Ca mắt trong trung phiếm ra một tia ngưng trọng, đối Khương Ly giải thích, vô luận là cái gì, cái này tháp cao có thể đứng sừng sững không ngã, đã nói lên nó là an toàn. Chúng ta lưu lại nơi này, so lưu tại bên ngoài muốn an toàn đến nhiều. Khương Ly nháy mắt hiểu ra lại đây. Đồng thời, lại khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong lòng vô cùng bội phục. Giống nhau dưới loại tình huống này, mọi người phản ứng không nên là ở tự hỏi đã xảy ra chuyện gì sao. Mộ Khinh Ca lại có thể tại đây loại đột phát sự kiện chung, nhanh chóng tìm ra ứng đối phương án. Nàng phản ứng năng lực, làm Khương Ly hổ thẹn không bằng. Thức mau, tất cả mọi người đi tới ngôi cao phía trên. Mộ Khinh Ca mang theo bọn họ tiến vào tháp cao, không có ngoài ý muốn, bọn họ đều bị nơi này sung túc linh lực cấp chấn động. Không kịp nghĩ lại, ngoài tháp cái loại này thiên quân vạn mã thanh âm, lại càng gần chút. Mộ Khinh Ca đi đến phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Còn lại người, cũng đều nhất nhất nói theo. Đương tất cả mọi người đứng ở các bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên, khủng bố một màn đã xảy ra. Một đám không biết từ nơi nào toát ra tới linh thú, giữ tợn chiều thần di nơi mà đến. Nhất quỷ dị chính là, này đó linh thú cũng không phải thật thể, mà là hư ảo thân thể. Trước mắt những cái đó tàn phá bức tường đổ, bị phế tích vùi lấp thành thị, cũng nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Vô số người ảnh từ trong kiến trúc ra tới, cùng những cái đó yêu thú chiến đấu ở bên nhau. Ở Mộ Khinh Ca bọn họ trước mắt, phảng phất thấy được thật lâu trước kia một hồi tàn khốc chiến tranh. Những cái đó cùng linh thú chiến đấu hăng hái người ăn mặc, cổ xưa đến làm cho bọn họ vô pháp phân biệt. Những cái đó linh thú diện mạo cũng thập phần dữ tợn, thể tích khổng lồ. Hiện tại linh thú cùng chúng nó so sánh với, quả thực chính là dịu ngoan miêu mễ. Đánh vỡ thời không giới hạn, Mộ Khinh Ca bọn họ chính mắt thấy ngày đó chiến tranh. Lúc này, không có người suy nghĩ vì cái gì chỉ có bọn họ thân ở tháp cao không có trở lại ảo tưởng bên trong, mà là bị thảm thiết chiến tranh hấp dẫn. Là thứ gì, ký lục đã từng một trận chiến sao? Khương Ly thì thào nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói. Nàng tổng cảm thấy này không phải đơn giản ký lục truyền phát tin đơn giản như vậy, nếu không bọn họ không nên có cảm nhận được vạn thú lao nhanh mà đến chấn động cảm. Nay hảo giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá một lát chung, những cái đó linh thú cùng nhân loại hảo giác liền biến mất không thấy, thành trì cũng khôi phục tàn phá bộ dáng. Tháp cao chung người, xem đến kinh hãi, không ít người trên người đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Cái loại này chân thật cảm. Thật giống như bọn họ người lạc vào trong cảnh, bị linh thú một cái tát chụp thành thịt nát người, chính là bọn họ giống nhau. Kết thúc sao? Phượng Vũ Phi lau cái chán mồ hôi lạnh, thì thào nói. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, xoay người đối mọi người nói, hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút. Mọi người không có phản đối, vừa mới hảo giác, đích xác yêu cầu nghỉ ngơi tới thư hoãn một chút. Tháp cao tầng dưới chốt không gian rất lớn, đại gia từng người rơi dụng ngồi. Cũng hoàn toàn không có vẻ chen chúc. Chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt lúc sau, Mộ Khinh Ca phân phó Long Nha Vệ đem trên vách tường hòn đá cậy xuống dưới, chồng chất ở bên nhau. Khương Ly nhìn trên mặt đất bị xếp thành một tòa bạch ngọc tiểu sơn thạch đôi, vô ngữ nói, ngươi muốn hay không như vậy khoa trương. Mộ Khinh Ca lại đạm nhiên nói, ta thực nghèo, như vậy đồ tốt, như thế nào có thể bỏ lỡ. Hơn nữa, nơi này nhiều như vậy, ta mang đi một ít lại có thể như thế nào. Khương Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có phía trước trải qua, mọi người đem tháp cao coi như cứ điểm. Nghỉ ngơi tốt, liền đi ra ngoài tìm lệnh bài, mệt mỏi liền trở về, giúp Mộ Khinh ca cậy linh thạch, cậy, cư nhiên linh lực đều khôi phục. Bọn họ đã biết linh thạch chỗ tốt, cũng đều bắt đầu từng người cho chính mình cậy một ít. Đối này, Mộ Khinh ca cũng không dị nghị. Nơi này đồ vật, vốn dĩ liền không phải nàng, nàng cũng không có khả năng mang đi nhiều như vậy, những người khác muốn liền phải bái. Thức mau, tầng dưới chốt vách tường đều trở nên gồ ghề lồi lõm, những cái đó bị cậy hạ linh thạch, đôi ở Mộ Khinh ca trước mặt, chừng mười mấy vạn khối. Long Nha vệ lại tiếp tục hướng hai tầng bắt đầu cậy, lại đã trải qua một lần thú triều đảo giác lúc sau, Mộ Khinh ca linh thạch số lượng đã tích lũy tới rồi 25 vạn nhiều khối. Mà bọn họ sưu tập đến lệnh bài, cũng bay lên tới rồi 42 khối. Nói cách khác, bọn họ đã ở thần di nơi tìm được rồi 16 khối lệnh bài. Nói cách khác, hiện tại thần di nơi còn dư lại 24 khối lệnh bài không có bị bọn họ tìm được. Phía trước giống như có người lại đây. Phụ trách đứng ở tháp cao mặt trên tầng, đối bốn phía tình huống tiến hành rồi vọng cương ly, đột nhiên đối phía dưới người phát ra cảnh kỳ. Mộ Khinh ca ánh mắt chợt lóe, giơ tay vung lên, trước mắt 25 vạn linh thạch đã bị nàng thu nạp tiến vào không gian bên trong. Mà những cái đó vừa mới bị cậy xuống dưới, còn chưa tới kịp giao cho Mộ Khinh ca linh thạch, đều bị Long Nha vệ từng người thu hồi. Xử lý rất một loạt dấu vết sau, bọn họ từ tháp cao đi ra ngoài, phân tán với chung quanh, bắt đầu rồi chính mình bản chức công tác. Ân, tìm lệnh bài. Mộ Khinh ca cũng từ tháp cao trung đi ra, đứng ở bên ngoài ngôi cao thượng. Chỉ chốc lát, Khương Ly từ trên đỉnh xuống dưới, đi đến Mộ Khinh ca bên người, đối nàng nói một câu, là Thẩm Bích Thành bọn họ. Bọn họ bên trong, tựa hồ có người bị thương. Mộ Khinh ca mấy không thể tra gật gật đầu. Không một hồi, bọn họ quả nhiên thấy được đi ở phía trước đội ngũ Thẩm Bích Thành. Ở hắn phía sau, hẳn là chính là Thẩm gia trẻ tuổi tinh anh. Chỉ là, lệnh Mộ Khinh ca có chút ngoài ý muốn chính là, Hoa Gia Hoa Cẩm Tâm đám người cư nhiên cùng Thẩm Bích Thành đi ở cùng nhau. Một đám người, có chút chật vật, lẫn nhau nâng chiều tháp cao tới gần. Bọn họ chung, có 3-4 người đều bị bất đồng trình độ thương, chỉ là, này đó thương thế đều là chút da thịt thương, cũng không tính quá nghiêm trọng. Nhiên, Mộ Khinh ca cũng phát hiện một chút bất đồng. Đó chính là này Thẩm, Hoa hai nhà nhân số, so với phía trước tiến vào thí luyện không gian thời điểm muốn thiếu mấy người. Hoặc là, mấy người này chính là đi rời ra, hoặc là, chính là ở nguy cấp thời điểm, lợi dụng truyền tống phủ rời đi không gian. Nhìn đến Mộ Khinh ca bọn họ, Thẩm, Hoa hai nhà người cũng là sửng sốt, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Thẩm Bích Thành nhìn chằm chằm Mộ Khinh ca, trầm mặc một hồi, mới nói, chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi. Mộ Khinh ca hai tròng mắt mị mị, thân mình hơi hơi sướng khai, tựa hồ đồng ý bọn họ tới gần. Thẩm Bích Thành gật gật đầu, mang theo Thẩm gia người tiến vào tháp cao bên trong. Mà Hoa gia Hoa Cầm Lòng đang trải qua Mộ Khinh ca bên người khi, ưu hoán ánh mắt từ nàng cùng Khương Ly trên người sẽ qua, một cắn môi cũng đi theo gia tộc người tiến vào tháp cao. Khương Ly vui sướng khi người gặp Hoa nói, xem ra, cô gái nhỏ này đối với ngươi còn chưa từ bỏ ý định a. Mộ Khinh ca banh mặt nói, ta đã cự tuyệt thật sự minh xác. Khương Ly lại cười mà không nói. Nàng thật sự thực hoài nghi, Mộ Khinh ca rốt cuộc hiểu hay không nữ hài ra tâm tư. Có đôi khi, càng là kháng cự, liền càng là kích khởi nữ hải hiếu thắng tâm. Đương nhiên, lấy Mộ Khinh ca tình huống, trừ bỏ cự tuyệt, tựa hồ cũng không có khác nhưng tuyển chi sách. Dàn xếp hảo gia tộc người, Thẩm Bích Thành từ tháp cao trung đi ra, đứng ở Mộ Khinh ca cùng Khương Ly trước mặt. Đến gần, Mộ Khinh ca cùng Khương Ly mới chú ý tới, Thẩm Bích Thành và táo chỗ có băng bó dấu vết. Tầm mắt từ Thẩm Bích Thành căng thẳng chỗ rời đi, Mộ Khinh ca nhướng mày hỏi, bị thương. Thẩm Bích Thành lại không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại, các ngươi ở chỗ này đãi bao lâu? Mộ Khinh ca đuôi lông mày chọn đến càng cao, lại vẫn là phối hợp trả lời, không lâu, cũng không ngắn. Nhưng có nhìn đến những cái đó ảo giác? Thẩm Bích Thành nhíu mày hỏi. Cái này đáp án là khẳng định, lại còn có không ngừng một lần. Mộ Khinh ca đúng sự thật trả lời. Thẩm Bích Thành lại trầm mặc một hồi, lúc sau mới nói, xem ra, ta suy đoán là đúng. Cái này tháp cao thực an toàn. Mộ Khinh ca cùng Khương Ly mạc danh nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Thẩm Bích Thành. Thẩm Bích Thành lúc này mới giải thích nói, chúng ta là trước đó không lâu tiến vào, mới vừa đã trải qua một lần ảo giác, ta thương cùng những người khác thương đều là ở lần đó ảo giác chung tạo thành. Cái gì? Khương Ly cùng Mộ Khinh Ca đều kinh ngạc một chút. Những cái đó ảo giác cư nhiên có thể đả thương người. Mộ Khinh Ca tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi chính mình phía trước cái loại này không thích hợp cảm giác. Ở lần đầu tiên ảo giác thời điểm, nàng liền cảm thấy, không nên chỉ là ảo giác đơn giản như vậy. Nếu là thí luyện nơi, chẳng lẽ chính là làm cho bọn họ xem đã từng những cái đó ảo giác sao? Sau đó lại viết cái xem sau cảm. Thẩm Bích Thành xuất hiện, báo cho nàng đáp án. Những cái đó ảo giác, chỉ sợ là có chứa nhất định công kích tính. Chẳng qua, bọn họ tiến vào tháp cao bên trong, không có đã chịu ảo giác quấy nhiễu. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, hướng Thẩm Bích Thành hỏi, những cái đó ảo giác lực công kích như thế nào? Thẩm Bích Thành không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, lại vẫn là đúng sự thật trả lời, đại khái cùng nhân loại làm cảnh không sai biệt lắm. Hắn trả lời, làm Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly trong mắt đồng thời nổi lên cổ quái. Thẩm Bích Thành bị các nàng xem đến xấu hổ, chỉ phải lại giải thích, ta thương, là bởi vì ta. Thẩm Bích Thành thanh âm, bị đột nhiên tới giọng nữ đánh gãy. Hoa Cẩm Tâm đi ra, đứng ở Thẩm Bích Thành bên cạnh, trừng mắt nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, mới nói, Thẩm Tam Thiếu là vì cứu ta, mới không cẩn thận bị thương. Nói, nàng lại nhìn về phía Thẩm Bích Thành, đối hắn nói, Tam Thiếu yên tâm, trở về lúc sau, ta mẫu thân nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ Tam Thiếu ân cứu mạng. Nói xong, nàng mới xoay người đi vào tháp cao. Đối với nàng đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi, thật giống như là ở soát tồn tại cảm giống nhau hành vi. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly đều tỏ vẻ, thực không thể hiểu được. Thẩm Bích Thành mấp máy một chút môi, đột nhiên nói, nàng nhào tới, ta chỉ có thể ra tay. Tựa hồ, là ở giải thích, hắn cứu Hoa Cẩm Tâm hành vi, cũng không phải tự nguyện, mà là tràn ngập ủy khuất. Khương Ly thiếu chút nữa không cười to ra tới. Mộ Khinh Ca cũng cố nén ý cười, đối Thẩm Bích Thành nói, ân, không cần giải thích. Dứt lời, nàng liền cùng Khương Ly cùng rời đi. Thẩm Bích Thành đứng ở tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng chính mình lời nói, nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng địa phương. Đi xa, Khương Ly mới cảm thán nói, hoa gia nữ nhân, thật đúng là. Tiến vào thí luyện không gian lúc sau, các nàng đều cảm thấy hoa gia nữ nhân giống như là kiểu dưỡng đóa hoa, chỉ thích hợp ở thoải mái hoàn cảnh chung sinh tồn, không nên xuất hiện ở như vậy hiểm ác nơi. Tháp cao chung, Thẩm gia cùng hoa gia gia nhập, không có làm không gian trở nên chen chúc, nhưng thật ra thêm vài phần xuân sắc. Hoa gia nữ tử, những cái đó oanh oanh yến yến tiếng cười, cũng thay yên lặng đã lâu tháp cao tăng thêm vài phần sinh cơ. Không ít lệ quốc cùng ngu quốc tinh anh, đôi mắt đều không được hướng hoa gia nơi vị trí thổi qua đi. Đối này, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nói cái gì. Đều là chút huyết khí phương cương người trẻ tuổi, tự nhiên sẽ đã chịu chút hấp dẫn. Bất quá, Long Nha Vệ biểu hiện, lại làm nàng cảm thấy rất có mặt mũi. 300 Long Nha Vệ đối hoa gia nữ nhân, đều vẫn duy trì mắt nhìn thẳng trạng thái. Trên thực tế, nàng lại không biết, có nàng vị này nữ tức ra làm cọc tiêu, Long Nha Vệ trên dưới nhất trí đều chướng mắt bên ngoài nữ nhân. Thẩm mỹ tiêu chuẩn đều nhắc tới ít nhất muốn giống chúng ta tiểu tức ra như vậy, mới xem như nữ nhân sao, tiêu chuẩn. Lại đã trải qua một lần ảo giác lúc sau, Thẩm Bích Thành, Hoa Cẩm Tâm bọn người hiểu biết tháp cao tác dụng. Vì cái gì sẽ như thế, ai cũng không thể nói tới. Nhưng là, ở thần di nơi lâu như vậy, nơi này sở cất giấu lệnh bài, tựa hồ cũng trên cơ bản phải bị tìm xong rồi. Hơn nữa vừa rồi tìm được, tổng cộng có 49 khối. Triệu Nam tinh tướng trong tay lệnh bài kiểm kê hảo sau, liền giao cho Mộ Khinh Ca. Càng đến mặt sau, càng có khả năng phát sinh cướp đoạt lệnh bài sự. Mấy người thương nghị lúc sau, nhất trí cho rằng đặt ở Mộ Khinh Ca nơi này nhất bảo hiểm. Mộ Khinh Ca ước lượng một chút trong tay lệnh bài phân lượng, thấp giọng nói, 49, nói cách khác còn có 51 khối không có ở chúng ta trong tay. Triệu Nam tinh gật gật đầu, ngửa đầu nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Cái này thí luyện không gian chung thời gian thực hỗn loạn, vô pháp kết luận chúng ta đến tột cùng đãi nhiều ít thiên. Nhưng ta phỏng chừng ít nhất đã có ngoại giới 5 ngày. Nói cách khác, còn phân biệt không nhiều lắm 2 ngày thời gian, thi đấu liền sẽ kết thúc. Mộ Khinh Ca trầm ngâm nói, hiện giờ tam đẳng danh thủ quốc gia chung, nắm phân biệt không nhiều lắm một nửa lệnh bài, này cùng nhị đẳng quốc bên kia cơ hồ là bình quân. Tứ đại gia tộc tìm được lệnh bài, có thể truyền tặng, cũng có thể không tính. Hiện tại cũng không biết thời gian còn lại, còn có thể tìm được nhiều ít. Nhưng có thể xác định chính là, vì bảo đảm cuối cùng thắng lợi, một khi nhị đẳng quốc cùng tam đẳng quốc người đụng tới cùng nhau, liền sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt. Thời gian còn lại, chúng ta liền ở thần di nơi, còn lại địa phương không cần đi. Chờ lệnh bài chính mình đưa tới cửa. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng nói. Đột nhiên, một đống đồ vật, bị ném tới Mộ Khinh Ca quần áo thượng. Lệnh bài. Ngưng nhiều ra đồ vật nhìn lên, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía đi tới Thẩm Bích Thành. Thẩm Bích Thành như cũ lạnh băng một khuôn mặt, trên cao nhìn xuống nói, thứ này, đối ta vô dụng. Lúc sau, liền khóc khóc xoay người rời đi. Khương Ly ngơ ngác nhìn Thẩm Bích Thành bóng dáng, đem hơi cương cổ chuyển hướng Mộ Khinh Ca. Tình huống như thế nào? Mộ Khinh Ca lại ở cuối đầu, thanh toán Thẩm Bích Thành lấy ra lệnh bài. 13 khối. Mộ Khinh Ca đem kiểm kê tốt lệnh bài nắm ở trong tay, nhìn về phía Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi, cứ như vậy, chúng ta liền có 62 khối. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi trong lòng đồng thời buông lỏng. Có này đó lệnh bài, bọn họ cơ hồ có thể ổn lấy tiền tam xếp hạng. Cứ như vậy, ly thượng cổ di tích danh ngạch lại gần một bước. Uy, Thẩm Bích Thành này đó lệnh bài, tựa hồ có một bộ phận đến từ chính Hoa Gia. Chú ý Thẩm Gia cùng Hoa Gia động tĩnh Khương Ly, khẽ chạm một chút Mộ Khinh Ca cánh tay, thấp giọng nói. Mộ Khinh Ca theo tiếng nhìn lại, thấy được Hoa Cẩm Tâm đi đến Thẩm Bích Thành trước mặt nói chuyện bộ dáng, mà người sau tắc gật gật đầu. Lúc sau, Hoa Cẩm Tâm mới mỉm cười rời đi, cũng không quên u oán ném qua tới một cái ánh mắt. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, trầm mặc. Triệu Nam Tinh nhịn không được nói, uy, ngươi sẽ không tưởng đem Hoa Gia lệnh bài lui ra ngoài đi. Đến bên miệng thuộc vịt như thế nào có thể cứ như vậy bay đi. Liên ở Triệu Nam Tinh muốn khuyên Mộ Khinh Ca hy sinh một chút sắc tướng khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên lắc đầu nói, nàng nếu là thông qua Thẩm Bích Thành đưa lại đây, ta muốn lui cũng chỉ sẽ trả lại cho Thẩm Bích Thành. Đó là thế nào? Triệu Nam Tinh khẩn trương hỏi. Mộ Khinh Ca yên lặng đem lệnh bài thu hồi tới. Cái này động tác thực tốt trả lời Triệu Nam Tinh lo lắng. Thấy nàng như thế, Triệu Nam Tinh mới nhẹ nhàng thở ra nói, chúng ta trước bảo đảm thi đấu thắng được, lại tìm một cơ hội hướng nhân gia tiểu cô nương giải thích đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, không hề tiếp tục cái này đề tài. Phượng Vũ Phi trầm mặc một hồi, nhìn mọi người nói, nếu thi đấu thời gian đã sắp kết thúc, như vậy hay không có người trên đường rời khỏi thi đấu? Cái này, mọi người đều rơi dụng khai. Ai biết lẫn nhau ở cái gì vị trí, lại có cái gì tao ngộ. Ai cũng không biết có bao nhiêu người thông qua truyền tống phủ rời đi. Mọi người không có trả lời, Phượng Vũ Phi lại hơi hơi nhíu mày nói, thí luyện không gian còn như thế, thật không biết thượng cổ di tích lại sẽ như thế nào quỷ dị nguy hiểm. Nàng những lời này là một câu cảm thán. Nhiên, xác thật đại lời nói thật. Nhưng là, mặc dù lại quỷ dị, lại nguy hiểm, bọn họ cũng cần thiết muốn đi xông vào một lần. Bởi vì như vậy kỳ ngộ, đại biểu không chỉ là cá nhân, cũng là bọn họ sau lưng quốc gia kỳ ngộ. Một khi có điều thu hoạch, bọn họ sở đại biểu quốc gia, đem có khả năng đột phá hiện tại giàn giáo. Cái này được mất, đối với Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi hai cái trong hoàng thất người tới nói, sẽ lớn hơn cá nhân lích lợi. Chính là, đối với Mộ Khinh Ca tới nói, tần quốc như thế nào, cũng không quan chuyện của nàng. Nàng đáp ứng Tần Cẩn Thần tới tham gia Lâm Xuyên sẽ, càng có rất nhiều không muốn bỏ lỡ như vậy một cái thám hiểm tầm bảo cơ hội. Tần quốc hoàng đế không phải nàng, nàng cũng không có cái gì nghĩa vụ đi lớn mạnh Tần quốc. Thánh Nguyên đế quốc, Thiên Đều, Lam gia nơi khu vực, đã bị cấm vệ quân bao quanh vây quanh. Lam gia người, cùng trong hoàng thất người bắt đầu giằng co. Không đến cuối cùng một bước, ai cũng không muốn xé rách mặt. Hiện giờ, vây quanh ở Lam gia ngoài cửa. Không chỉ có là hoàng phủ hoàng thất người, còn có mặt khác tam đại gia tộc. Hoàng phủ Hạo Thiên cùng Lam gia chủ tương đối mà đứng, khuôn mặt lạnh bớt, Lam gia chủ, ngươi thật sự chấp mê bất ngộ, không muốn cùng ta hồi hoàng cung sao. Nguyên bản, hắn dựa theo hoàng phủ hoán cách nói, triệu Lam gia chủ tiến cung. Lại không nghĩ, cái này cáo giả lại mượn cơ ốm không muốn tiến vào, vừa đấm vừa xoa kiêm không có hiệu quả dưới, hắn chỉ có thể áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Từ nội tâm tới nói, hắn 10 vạn cái không tình nguyện ở Thiên Đều khai chiến. Nhiên, nếu Lam gia tiếp tục như thế, vì Thánh Vương bệ hạ, hắn cũng chỉ có thể hạ lệnh khai chiến. Hừ, Nguyên Hoàng, người ta trong lòng biết rõ ràng, cùng ngươi vào Hoàng Cung còn có hảo. Đến lúc đó, chỉ sợ ta Lam gia liền thành cá trong chậu. Lam gia chủ khinh thường nói. Lam gia chủ. Ngươi như vậy nói, xem ra ngươi thật sự tham dự trong đó. Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào đối phó Mộ tiểu tức gia, còn không mau mau đưa tới. Hoàng Phủ Hạo Thiên lạnh lùng nói. Lam gia chủ lại cười lạnh khinh miệt nói, Nguyên Hoàng, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại chân chó bộ dáng, còn giống một cái hoàng đế sao. Bị một cái kẻ hèn tam đẳng quốc tới thừa kế con cháu năm cái mũi đi, Thánh Nguyên đế quốc khi nào như vậy chú trọng tam đẳng quốc dân. Ta thế nhưng không biết. Ngươi quả thực chính là ngu xuẩn. Mộ tiểu tức gia là thánh vương bệ hạ muốn người, ngươi cư nhiên dám thương hắn. Hoàng Phủ Hạo Thiên thanh âm đột nhiên cất cao mấy cái thang âm. Hắn những lời này vừa ra, còn lại ba cái gia tộc gia chủ đều hít hà một hơi. Thánh vương bệ hạ muốn người. Đây là có ý tứ gì? Liên ở ba cái gia chủ trong lòng suy nghĩ bay lột khi, Lam gia chủ sắc mặt khẽ biến một chút, cường ngạnh nói, cái gì thánh vương bệ hạ muốn người, bất quá này đây tin vịt ngoa thôi. Bất quá là bị thánh vương bệ hạ triệu kiến một lần, là có thể đại biểu cái gì sao? Hắn đem nữ nhi của ta đòn hiểm, ta liền tính thật sự muốn làm cái gì, cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Hắn cuối cùng mấy chữ, nói được nghiến răng nghiến lợi, hận ý rõ ràng. Ngươi biết cái giám. Hoàng Phủ Hạo thời tiết đến đã không màng thân phận. Lúc này, hắn căn bản không nghĩ ở tiếp tục giấu giếm, nói thẳng, Mộ tiểu tức gia còn chưa tiến vào thiên đều, Hoán Nhi đã bị Thánh Vương bệ hạ triệu nhập ly cung, dặn do hắn không cho phép Mộ tiểu tức gia ở thiên đều khi chịu khi dễ. Ngươi minh bạch này ý nghĩa cái gì sao? Vâng. Hoàng Phủ Hạo Thiên nói, tựa như đất bằng sấm sét. Không chỉ có chấn kinh rồi làm gia chủ, cũng chấn kinh rồi mặt khác ba vị gia chủ. Không chỉ có như thế, Lam gia trong ngoài mọi người, vô luận lập trường như thế nào, đều bị những lời này chấn kinh rồi. Ý vị cái gì? Ý vị Mộ Khinh Ca bị Thánh Vương bệ hạ nhìn chúng căn bản là không phải nghe nhầm đồn bậy. Lúc này, Hoàng Phủ Hoán vội vàng chạy tới, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn đi đến Nguyên Hoàng bên người, nói thẳng, Phụ Hoàng, có một ít người đã thông qua truyền tống phủ rời khỏi thi đấu. Nhi thần cẩn thận hỏi qua bọn họ, ở thí luyện trong không gian không có gặp được Mộ tiểu tức gia, cũng không có gặp được Lam gia người. Nói xong, hắn nhìn sắc mặt giống như cho tàn Lam gia chủ liếc mắt một cái. Truyền tống phù còn hữu hiệu, cái này đáp án, làm Nguyên Hoàng trong lòng buông lỏng. Mặt khác gia tộc gia chủ, cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phục hồi tinh thần lại, Hoàng Phủ Hạo Thiên đối Lam gia chủ nói, các ngươi rốt cuộc có cái dạng nào kế hoạch, còn không mau nói. Lam gia chủ lại giống như ném xương cốt, mềm đến trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ nói, không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Người khác còn chưa nghe ra gì thường, Hoàng Phủ Hoán lại nhạy cảm bắt giữ tới rồi. Hắn lập tức nói, các ngươi quả nhiên ở Mộ tiểu tức gia truyền tống phủ trung động tay động chân. Lam gia chủ cả người giống như sấm đánh giống nhau, toàn thân huyết sắc tức khắc thối lui. Ngươi! Hoàng Phủ Hạo Thiên hốc mắt muốn nước ra. Thật là hận không thể thân thủ sẽ làm gia chủ. Mặt khác ba cái gia tộc, cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ có một loại muốn biến thiên cảm giác. Có lẽ, từ nay về sau, tứ đại gia tộc cũng chỉ dư lại tam gia. Lúc này bọn họ, căn bản không có chân chính hiểu biết đến Mộ Khinh Ca đối với tư mạch quan trọng, chỉ là cảm thấy muốn xui xẻo chỉ là làm gia. Người tới, đem làm gia người toàn bộ bắt lại. Hoàng Phủ Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân liền phải hành động. Ta xem ai dám đụng đến ta Lam gia. Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ Lam gia chỗ sâu trong truyền đến. Trên bầu trời, một đạo hư vô thân ảnh đầu ra, kia khí thế, trấn áp đến ở đây đại đa số người đều cả người vô lực. Có thể cùng chi chống lại, cũng chỉ có Hoàng Phủ Hạo Thiên mang đến vài vị hoàng thất cung phụng. Mấy cái cung phụng đem này áp lực đỉnh trở về, đồng thanh quát, Lam gia lao tổ, chớ có sinh sự. Hừ, các ngươi đều phải diệt ta Lam gia. Còn không cho phép ta cái này lão xương cốt động nhất động sao? Lam gia lão tổ bá đạo kiêu ngạo thanh âm truyền đến. Hoàng Phủ Hạo Thiên giơ tay ngăn cản cung phụ nhóm, cười giữ tợn một tiếng, ánh mắt dừng ở như bùn lầy Lam gia chủ trên người. Các ngươi Lam gia liền chờ đến từ Thánh Vương bệ hạ lửa giận đi. Hoàng Phủ tiểu hài tử, chớ có nói chuyện giật gân. Lão phu liền không tin Thánh Vương bệ hạ sẽ vì một cái tiểu hoa nhi, làm khó ta Lam gia. Lan! Linh lực hình thành khí lãng cuồn cuộn mà đến, hướng cấm vệ quân không ngừng về phía sau thối lui. Hoàng Phủ Hạo Thiên miễn cưỡng ổn định bước chân, sắc mặt biến đến âm tình bất định. Hoàng Phủ Hoán đứng ở hắn bên người, biểu tình nôn nóng nói, Phụ Hoàng, việc cấp bách, là muốn tìm kiếm ra giải cứu phương pháp. Thí luyện không gian nội, Mộ Khinh Ca không nghĩ tới vận khí sẽ tốt như vậy, cư nhiên liên tiếp đụng phải tứ đại gia tộc người. Cảnh gia, Hoa gia, Thẩm gia, hiện giờ, Lam gia người, cũng đứng ở nàng trước mặt. Chẳng qua, bọn họ cho nàng cảm giác không giống như là ở tìm lệnh bài, mà là ở tìm nàng. Nàng không có nhìn lầm, Lam Phi Nguyệt ở nhìn đến nàng khi, trong mắt phát ra ra tới hưng phấn. 548 chương 548 một đám không biết xấu hổ lão cẩu. Hừ, thật đúng là có thể trốn. Ở nhìn đến Mộ Khinh Ca ánh mắt đầu tiên phát ra ra kinh hỉ qua đi, Lam Phi Nguyệt nhịn không được cười lạnh. Mộ Khinh Ca nhướng mày, quét một vòng Lam Phi Nguyệt phía sau. Chứ bỏ bọn họ Lam gia đệ tử, tựa hồ cũng không có người nào. Từ từ. Không đúng. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, nhận thấy được Lam gia người tựa hồ nhiều một ít. Ở tiến vào thí luyện không gian thời điểm, tứ đại gia tộc nhân số đều là 100 người. Mà hiện giờ đi theo Lam Phi Nguyệt phía sau xa không ngừng 100 người, ít nhất nhiều ra 3-40 người. Những người này là người nào? Mộ Khinh Ca mắt trong hiện lên một đạo ưu quang, ngửi ra một tia không đúng. Lam cô nương tìm ta. Mộ Khinh Ca bất động thanh sắc câu môi cười nói. Lam Phi Nguyệt lại ánh mắt lạnh băng, biểu tình cao ngạo nói, đương nhiên muốn tìm ngươi, đây chính là ta tiến thí luyện không gian duy nhất mục đích. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta sẽ tìm cái gì lệnh bài? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Khương Ly tiến đến Mộ Khinh Ca bên người, hạ giọng nói, cái này Lam Phi Nguyệt người tới không có ý tốt ta. Xem ra chúng ta suy đoán không sai. Lúc này, Lam Phi Nguyệt cũng rốt cuộc thấy được đứng ở Mộ Khinh Ca bên kia người. Nàng hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, nhíu mày nói, Thẩm Bích Thành, Hoa Cẩm Tâm các ngươi như thế nào cũng tại đây. Cũng không biết là vừa khéo, thật đúng là ý trời. Ở nàng những lời này rơi xuống lúc sau, lại có mấy phương nhân mã đột ngột xuất hiện ở thần di nơi, càng là ở bọn họ bên người. Này đó đột nhiên xuất hiện người, đột nhiên nhìn đến nhiều người như vậy đứng, phần lớn giật nảy mình, thiếu chút nữa rút ra chính mình binh khí. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đi, ánh mắt lại tối sầm vài phần. Thật đúng là không nghĩ tới, nhị đẳng quốc ba cái quốc gia, còn có phía trước gặp được cảnh gia đám người cư nhiên đều tới rồi. Bất quá, nàng ở cảnh gia trong đội ngũ nhưng thật ra không có nhìn đến phía trước cùng nàng tranh chấp mấy cái hoa gia nữ tử. Nhìn dáng vẻ, là ở phía sau rèn luyện chung, chịu đựng không được dùng truyền tống phù rời đi thí luyện không gian. Kể từ đó, cơ hồ là tiến vào thí luyện không gian người, tại đây nhất thời khắc cũng đã đến đông đủ. Cuối cùng cướp đoạt phân đoạn, tựa hồ cũng có khả năng tùy thời bắt đầu. Đột nhiên toát ra tới người, làm Lam Phi Nguyệt lanh trong mắt xẹt qua một đạo không vui dấu vết. Ở nàng xem ra, nơi này người quá nhiều, chỉ biết vướng chân vướng tay. Ta muốn cùng Mộ Khinh Ca giải quyết tư nhân ân oán, không liên quan người lui ra phía sau. Lam Phi Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói. Khương Ly trong mắt nổi lên nghi hoặc, nói thầm, là ai cho nàng lớn như vậy tự tin? Chẳng lẽ nàng đã quên so ngươi chịu thành huyết người trải qua? Nàng bên kia nhiều ra mấy chục người. Mộ Khinh Ca nhỏ như mũi kêu ngầm nói. Bị Mộ Khinh Ca vừa nhắc nhở, Khương Ly hai tròng mắt hơi co lại, lập tức ở Lam gia trận doanh trung siêu tầm lên. Lam Phi Nguyệt nói, làm mặt sau xuất hiện mấy phương người đều là sửng sốt. Nhưng là thức mau, Nhung Quốc người liền giống như xem kịch vui, về phía sau lui lại mấy bước. Dẫn đầu người, đối Lam Phi Nguyệt ôm quyền nói, Lam tiểu thư muốn cùng Mộ tiểu tức ra giải quyết tư nhân ân oán, chúng ta tự nhiên không hảo can thiệp. Bất quá, Mộ tiểu tức ra trên người khẳng định có lệnh bài, này đó lệnh bài. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ lại mỗi người đều biết. Nay đảo cũng không tính cái gì, dù sao tiến vào tranh đoạt tư cách mấy quốc, cuối cùng mục đích chính là lệnh bài. Mặc dù không có Lam Phi Nguyệt này vừa ra, bọn họ đơn độc gặp gỡ Mộ Khinh Ca những người này, cũng sẽ ra tay tranh đoạt một phen. Lệnh bài ta không cần. Lam Phi Nguyệt khinh thường nói. Ngụ ý chính là, ai ái muốn ai cầm đi. Nhung Quốc dẫn đầu hơi hơi mỉm cười, lui ra phía sau một bước. Nhung Quốc, đã làm tốt đứng ngoài cuộc tính toán. Vô luận kế tiếp phát sinh chuyện gì, đối với bọn họ tới nói, chẳng qua là một hồi trò hay mà thôi. Huống chi, ở Lâm Xuyên xe chung, Mộ Khinh Ca xuất lĩnh tam đẳng quốc đội ngũ, một đường kiêu ngạo thẳng tiến. Hiện tại có người nguyện ý ra mặt giáo huấn, bọn họ làm sao nhạc mà không vì đâu. Nhung Quốc rời khỏi, Vũ Quốc cũng đi theo hướng ra phía ngoài lui lại mấy bước, kéo ra khoảng cách. Dư lại địch quốc, kia dẫn đầu đã từng cùng Mộ Khinh Ca từng có gặp mặt một lần, đối nàng cũng lược có hảo cảm. Nhưng ở tự hỏi qua đi, hắn đồng dạng cũng mang theo địch quốc người thối lui đến bên ngoài. Lam Phi Nguyệt đánh tư nhân ân oán cờ xí mà đến, bọn họ cùng Mộ Khinh Ca giao tình, đích sắc không hảo ra tay. Huống chi, liền tính bọn họ cố ý hướng rút, nhân gia cũng không nhất định yêu cầu. Cân nhắc lúc sau, nhị đẳng quốc người đều thống nhất lựa chọn, không tranh vũng nước đục này. Nhị đẳng quốc rời khỏi, làm Lam Phi Nguyệt trên mặt dâng lên một mặt đắc ý, nàng lại đem ánh mắt rời về phía Thẩm Bích Thành, Hoa Cẩm Tâm còn có Cây Cảnh Thiên trên người. Chỉ cần này ba cái gia tộc không nhúng tay, hôm nay chính là Mộ Khinh Ca ngày chết. Lam Phi Nguyệt đáy mắt chết xạ ra một đạo hung ác. Triệu Nam Tinh tiến đến Mộ Khinh Ca phía sau, thấp giọng hỏi nói, tùy ý nàng như vậy đi xuống sao. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói. Lam Phi Nguyệt dám như thế, tự nhiên là có bị mà đến. Một loại xưa nay chưa từng có mãnh liệt nguy cơ cảm, bao phủ ở Mộ Khinh Ca trong lòng. Tứ đại gia tộc nội tình là hiện giờ nàng so đấu bất quá, huống chi, trong đó còn có Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp bóng dáng. Các ngươi cũng bước ra đi. Ở trong lòng suy tư một lát, Mộ Khinh Ca chém đinh chặt sắt đối Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi nói. Đồng thời, nàng đem ánh mắt chuyển qua Khương Ly trên người. Chính là, Khương Ly lại biết nàng muốn nói gì, trực tiếp mở miệng đánh gãy, ngươi làm cho bọn họ rời đi, ta không ý kiến. Bất quá, ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi, ta chính là vì ngươi mới tiến vào. Khương Ly nói, làm Mộ Khinh Ca có chút động dung. Ngươi không cần như thế. Khương Ly lại cười nói, nếu hôm nay thay đổi là có người tìm ta phiền toái, ngươi sẽ bước ra rời đi sao? Một câu, làm Mộ Khinh Ca á khẩu không trả lời được. Bởi vì, nếu là gặp phải cái loại này tình huống, nàng lựa chọn khẳng định cùng hôm nay Khương Ly giống nhau. Nàng nếu vô pháp thuyết phục chính mình, làm sao có thể thuyết phục người khác? Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thấp giọng nói câu, chính mình cẩn thận, tình huống không ổn, liền miết phủ rời đi. Ân. Khương Ly mỉm cười trong ánh mắt, nhiều vài phần ngưng trọng. Nhẹ ca, ngươi tính toán làm chúng ta đương đào binh. Triệu Nam Tinh rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Hắn trong giọng nói mang theo điểm tức giận, tựa hồ thực tức giận Mộ Khinh Ca đối bọn họ vừa rồi lời nói. Phượng Vũ Phi cũng là mặt lạnh lùng, không có phục tùng Mộ Khinh Ca an bài. Mộ Khinh Ca ánh mắt chậm rãi chuyển qua Lam gia bên kia, nhàn nhạt nói, này không gọi đào binh, tiêu chiến lược tính rời đi. Thiếu tới. Tóm lại, ta cái này đương sư huynh, vô luận như thế nào muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, ngươi mơ tưởng đuổi ta đi. Triệu Nam Tinh ngữ khí kiên định nói. Phượng Vũ Phi cũng nói, ngươi còn muốn giúp ta đi tìm một dịch đâu, mắt thấy hy vọng liền phải đạt thành, như thế nào có thể làm người muốn ngươi mệnh. Các ngươi Mộ Khinh Ca dở khóc dở cười. Chính là, trong lòng chảy xuôi lại là ấm áp cảm động. Nàng có thể cảm nhận được đến từ Lam gia bên kia uy hiếp. Nàng không tin này ba người cảm thụ không đến. Chính là bọn họ, ở cường địch trước mặt, vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn đứng ở bên người nàng, cùng nàng cộng đồng tiến thối. Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang quét về phía chính mình Long Nha Vệ, 300 người, mỗi người trên mặt đều là vừa nghị tuyệt quyết. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới muốn lùi bước, tưởng chỉ có như thế nào chiến đấu, bảo hộ Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca khỏe môi đột nhiên dương lên, đáy lòng một cổ hào hùng lao ra. Mang theo nghĩa bạc vân thiên khí thế. Tựa hồ trước mặt liền tính đứng chính là lợi hại hơn nhân vật, đều không thể đánh sập nàng. Mộ Khinh Ca tâm cảnh biến hóa, vẫn chưa làm Lam Phi Nguyệt chú ý tới. Nàng chỉ là nhìn mặt khác tam gia dẫn đầu người, thấy bọn họ đều hờ hững đứng, không vui nói, như thế nào? Các ngươi ba người muốn nhúng tay. Hoa Cẩm Tâm cười nhạo một tiếng, đứng ra, đối Lam Phi Nguyệt nói, Lam Phi Nguyệt, hiện tại chính là Lâm Xuyên sẽ. Không phải ngươi giải quyết tư nhân vấn đề thời điểm. Trước hết khiêu khích nàng cư nhiên là Hoa Cẩm Tâm. Lam Phi Nguyệt lãnh lệ ánh mắt quét đến trên người nàng, biểu tình kiêu căng nói, ngươi xem như cái thứ gì, cũng xứng giao hơn ta. Ngươi, Lam Phi Nguyệt thái độ, làm Hoa Cẩm Tâm thần sắc biến đổi. Lam Phi Nguyệt, ngươi đừng quá mức. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là Ly Cung Kim Phượng Hoàng sao. Bất quá chính là một con thánh vương bệ hạ ghét bỏ dụng lông gà thôi. Người tìm chết. Lam Phi Nguyệt ánh mắt trở nên hung ác vô cùng. Giơ tay gian, chỉ thấy ngân quang chợt lóe mà qua. Sắc bén chi khí lao thẳng tới Hoa Cẩm Tâm mà đi. Hoa gia đối nữ tử bồi dưỡng, trước nay liền không phải tu vi. Hoa Cẩm Tâm thiên phú cũng không bằng Lam Phi Nguyệt, tu vi thượng căn bản là không phải nàng đối thủ. Lam Phi Nguyệt đột nhiên ra tay, cái loại này tàn nhẫn kính đạo bay thẳng đến nàng Hoa Dung Nguyệt Mạo gương mặt đánh úp lại, sợ tới mức nàng đương trường liền phát ra một tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa bóp nát chính mình truyền tống phủ. Phanh! Một tiếng vang lớn ở thần di nơi trên không vang lên. Lam Phi Nguyệt đối Hoa Cầm Tâm tập kích ở nửa đường bị Mộ Khinh Ca tiếp được, biến thành hư vô. Hoa Cầm Tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chiều Mộ Khinh Ca đầu tới cảm kích ánh mắt. Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca lại căn bản không có hướng nàng nhìn qua. Nàng ra tay, chỉ là bởi vì Hoa Cầm Tâm là vì nàng đắc tội Lam Phi Nguyệt, cũng không mặt khác. Hơn nữa, Hoa Cầm Tâm đối Lam Phi Nguyệt câu kia so sánh, rất được nàng niềm vui. Ân, dũng lông gà, cái này hình dung không tồi. Công kích bị chán, Lam Phi Nguyệt khăn che mặt hạ ngũ quan ẩn ẩn vặn mẹo, giữa mày giữ tợn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lãnh nôn trào phúng, à, thật đúng là cái phong lưu loại, còn chưa làm sao, liền bắt đầu thương hương tiếc ngọc. Mộ Khinh Ca lười đến cùng nàng phí miệng lưỡi chi tranh. Khương Ly lại không làm, trực tiếp cười duyên nói, ta cái này chính thất phu nhân đều còn chưa ghen ghét, như thế nào làm tiểu thư liền bắt đầu ghen ghét thượng lập đâu. Ngươi nơi trốn cắn nhà của chúng ta nhẹ ca không bỏ, rốt cuộc là ghen ghét nàng mỹ mạo, vẫn là ghen ghét nàng trướng mắt ngươi. Nhất phái nói bậy. Lam Phi Nguyệt giọng căm hận nói. Chính là, trong lòng lại có chút chột dạ. Nàng tự nhiên là sẽ không coi trọng Mộ Khinh Ca, chẳng sợ hắn lại ưu tú. Ở Lam Phi Nguyệt trong lòng, có thể trở thành nàng hôn phu người, từ đầu đến cuối đều chỉ có Tư Mạch một người. Nhiên, nàng lại đối Khương Ly nói cảm thấy chột dạ. Nàng lãnh lệ ánh mắt đảo qua Mộ Khinh Ca tuyệt sắc vô song mặt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên ghen ghét. Gương mặt này, như thế nào có thể so sánh nàng còn muốn mỹ? Hắn chính là rửa gương mặt này đi mê hoặc thánh vương bệ hạ sao? Hủy hoại nó. Nhất định phải hủy hoại nó. Lam Phi Nguyệt cảm giác chính mình đáy lòng có cái thanh âm ở điên cuồng hướng về phía nàng kêu to. Trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ khống chế không được, trong tay roi bay thẳng đến Mộ Khinh Ca mặt quăng qua đi. Nàng đột nhiên bạo khởi, làm Mộ Khinh Ca bên này người, đều thần sắc một ngưng. Mộ Khinh Ca lại hơi hơi nghiêng người, dễ dàng liền tránh đi Lam Phi Nguyệt công kích. Đương vứt ra đi roi dài, từ phía sau phản hồi tập kích Mộ Khinh Ca ngược khi, lại lần nữa bị nàng bắt lấy. Nga! Đã đổi mới roi. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở roi thượng, định nhãn nhìn lên, chào phúng nói, Lam gia thật đúng là tài đại khí thô. Lam Phi Nguyệt tân roi, cư nhiên vẫn là bảo khí. Hơn nữa phẩm cấp không thể so phía trước kia căn thấp. Roi lại lần nữa bị Mộ Khinh Ca bắt lấy, Lam Phi Nguyệt cảm thấy chính mình đã chịu khó có thể chịu đựng nhục nhã. Cư nhiên đem linh lực rót vào roi trùng, ngạnh sinh sinh đem roi chấn vỡ. Bùm bùm tiếng vang một quá, một cây mới tinh bảo khí roi, liền như vậy đoạn thành mấy tiết. Mà Lam Phi Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên vừa rồi chấn vỡ roi hành vi, cũng lệnh nàng không hảo quá. Ở đây người, đều kinh ngạc nhìn nàng. Không ít người trong lòng đều không hẹn mà cùng toát ra một câu, có tiền tùy hứng. Mộ Khinh Ca tiết hận nhìn thoáng qua trên mặt đất roi, đối Lam Phi Nguyệt hành vi rất là xem thường. Lúc này, Lam Phi Nguyệt nói lạnh lùng thổi qua tới, phàm là ngươi chạm qua đồ vật, ta đều sẽ không lại muốn. Trong giọng nói, chậm rãi ghét bỏ, phảng phất Mộ Khinh Ca là mang theo bệnh khuẩn di động vi rút giống nhau. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, giơ tay sờ sờ chóp mũi. Nếu thật là nói như vậy, Tư Mạch cũng không biết bị chính mình chạm qua bao nhiêu lần, Lam Phi Nguyệt còn sẽ hoặc là. Đương nhiên, cái này ý niệm chỉ ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, không có một lát dừng lại. Đại tiểu thư, đừng quên chính sự. Đột nhiên, Lam gia trong đám người, có người hạ giọng nhắc nhở một câu. Những lời này, làm Lam Phi Nguyệt đôi mắt trở nên thanh tỉnh một ít. Lại cũng khiến cho Mộ Khinh Ca đám người hoài nghi. Bọn họ nhìn về phía mở miệng người. Chính là người nọ giấu ở đám người bên trong, căn bản là không biết là ai. Hơn nữa, Mộ Khinh Ca lần này còn có một cái tân phát hiện, đó chính là Lam gia bên kia người, hơi thở tựa hồ đều thực hỗn loạn. Đây là cái gì nguyên nhân? Mộ Khinh Ca không lưu dấu vết nhăn nhăn mày. Lam Phi Nguyệt bình tĩnh lại, mang theo cảnh cáo ý vị trừng mắt nhìn Hoa Cẩm Tâm liếc mắt một cái. Người sau không cam lòng yếu thế hồi trừng, tựa hồ muốn nói, nếu Lam Phi Nguyệt dám bị thương nàng, Hoa gia sẽ không bỏ qua nàng linh tinh nói. Tiếp theo, Lam Phi Nguyệt đem ánh mắt rời về phía vẫn luôn bảo trì trầm mặc Thẩm Bích Thành trên người, ngữ khí hơi hàn nói, Thẩm Bích Thành, ngươi luôn luôn đều là chỉ quan tâm tu luyện việc, một ít cá nhân ân đoán, ngươi sẽ không nhúng tay đi. Tứ đại gia tộc chung người, nàng kiêng kỵ nhất chính là Thẩm Bích Thành, chỉ cần hắn rời khỏi, như vậy nàng rời tay nhận Mộ Khinh Ca mệnh, lại càng gần một bước. Nhiên, nàng tựa hồ đã quên, Mộ Khinh Ca là chiến thắng Thẩm Bích Thành người. Thẩm Bích Thành thay đổi ngước mắt, cặp kia sắc bén lại nội liễm, bình tĩnh con ngươi nhìn về phía Lam Phi Nguyệt. Ở hắn trong tầm mắt, Lam Phi Nguyệt mạc danh cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Nàng vẫn luôn không muốn thừa nhận tu luyện thiên phú thượng, cùng Thẩm Bích Thành chênh lệch. Chính là, giờ khắc này, nàng mới kinh ngạc phát hiện đến, nàng căn bản để không ra dũng khí cùng Thẩm Bích Thành một trận chiến. Hắn ánh mắt thật sự quá đáng sợ, loại người này giống như chính là trời sinh vì chiến đấu mà sinh. Chứ bỏ chiến đấu, sẽ không lại có bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào tác động hắn tâm. Đều nói, chuyên chú người, là đáng sợ. Lam Phi cuối tháng với có loại này thể hội. Thẩm gia người, toàn bộ lui về phía sau. Niết bạo truyền tống phủ rời đi. Thẩm Bích Thành rốt cuộc mở miệng. Những lời này, làm không ít người kinh ngạc, cũng làm Lam Phi Nguyệt vui sướng. Mộ Khinh Ca tắc chỉ là ý vị không rõ nhướng mày. Thối lui có thể lý giải, nhưng vì cái gì muốn rời khỏi thí luyện không gian? Yêu cầu như vậy quyết tuyệt sao? Những cái đó đã sớm thối lui đến một bên xem diễn nhị đẳng quốc các tinh anh, đều nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Bích Thành. Mà Thẩm Bích Thành ở Thẩm gia nói chuyện, luôn luôn là nói một không hai, không dung phản kháng. Cho nên, ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, Thẩm gia người, không có một cái do dự, sôi nổi niết bạo truyền tống phủ, biến mất tại chỗ. Xem ra truyền tống phủ không thành vấn đề. Khương Ly trộm ngưỡng mộ nhẹ ca nói. Mộ Khinh Ca lại không có mở miệng, nàng luôn là cảm thấy, Lam gia át chủ bài còn chưa lượng ra tới, không nên vọng động. Thẩm gia người, biến mất ở thí luyện trong không gian. Cái này làm cho Lam Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Chính là, đương nàng nhìn đến Thẩm Bích Thành còn đứng tại chỗ khi, lại nhịn không được nhíu mày nói, ngươi như thế nào còn tại đây? Thẩm Bích Thành lại thần sắc bình tĩnh ngưỡng mộ nhẹ ca đi tới, hắn không để ý đến Lam Phi Nguyệt, mà là đối Mộ Khinh Ca giải thích, ngươi là khó được đối thủ, ta không có đánh bại ngươi phía trước, ngươi không thể ngã xuống. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Khương Ly, nói một câu làm nàng giật mình nói, Hoàng Phủ Hoán làm ta chiếu cấu ngươi. Khương Ly cùng Hoàng Phủ Hoán. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hiện lên một đạo rảo hoạt quan mang, nàng tựa hồ ngửi được một cổ gian tình hương vị. Ngươi đừng miên man suy nghĩ. Bổn nữ hoàng mới trướng mắt hắn. Khương Ly xem đã hiểu Mộ Khinh Ca ánh mắt, âm thầm rỗi tay ở nàng bên hông ninh một chút. Mộ Khinh Ca mỉm cười nhìn nàng một cái, không nói gì. Nàng đối Thẩm Bích Thành nói, ngươi không cần lưu lại, ta cũng sẽ không chết. Yên tâm. Ta chờ ngươi khiêu chiến. Chính là, Thẩm Bích Thành lại cố chấp đứng ở Mộ Khinh Ca bên người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lam gia. Một màn này, xem đến Lam Phi Nguyệt thất khiếu bốc khói, một ngụm ngân nhà cơ hồ cắn. Thẩm Bích Thành nói, quả thực chính là ở đánh nàng mặt. Có Thẩm Bích Thành dẫn đầu, Hoa Cẩm Tâm cũng phân phó nói, Hoa gia người nghe lệnh, niết phủ rời đi, không được cãi lời. Sau khi ra ngoài, đem nơi này phát sinh hết thảy đều nói cho gia chủ. Làm nàng đi tìm Lam gia chủ hảo hảo nói nói. Thiếu chủ, Hoa gia nhóm, cũng không phải là những cái đó huấn luyện có tố Thẩm gia người. Hoa Cẩm Tâm quyết định, làm các nàng có chút lo lắng. Chính là, ở Hoa Cẩm Tâm cường ngạnh thái độ hạ, các nàng vẫn là nhất nhất niết phủ rời đi thí luyện không gian. Đồng dạng, một màn này, giống nhau kích thích Lam Phi Nguyệt. Nàng ngực tức giận đến phập phồng không chừng, trong lòng không ngừng oán trách chính mình phụ thân không đủ tâm tàn nhẫn. Nếu là lúc trước đồng ý nàng đề nghị, nàng là có thể làm nơi này mọi người, cấp Mộ Khinh Ca trốn cùng. Cái gì phạm vi quá quảng, sẽ khiến cho hoài nghi. Cái gì không thể đồng thời đắc tội mặt khác gia tộc, làm Lam gia biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hết thể đều là lòng dạ đàn bà lấy cớ. Lam Phi Nguyệt cơ hồ khí tạc. Nhiên, lúc này, cảnh gia bên kia cây cảnh thiên cũng mở miệng. Cảnh gia người nghe lệnh, niết phủ rời đi. Hắn đồng dạng lựa chọn lưu lại. Cây cảnh thiên lựa chọn, làm Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc, không chỉ có là nàng, ngay cả Triệu Nam Tinh cũng khó hiểu nhìn về phía cây cảnh thiên, mắt lộ suy nghĩ sâu xa. Cây cảnh thiên chậm rãi đi tới Mộ Khinh Ca bên người dừng lại, hắn không có đi xem Lam Phi Nguyệt khí thành màu đỏ tím sắc mặt, mà là đối Mộ Khinh Ca nói, ta lưu lại, không phải bởi vì chúng ta đồng thời dược thắp người, mà là ta tin tưởng phụ thân nói, cùng ngươi kết hạ thiện duyên. So kết thủ muốn hảo. Nếu muốn kết thiện duyên, như vậy đưa than ngày tuyết, lại xa so dệt hoa trên gấm hảo. Mộ Khinh Ca còn chưa nói chuyện, Lam Phi Nguyệt liền giữ tận nói, đưa than ngày tuyết. Cây cảnh thiên ngươi không sợ đem mệnh đều đưa rất sao. Cây cảnh thiên lại nhàn nhạt trả lời, ta còn có truyền tống phủ. Ngụ ý, hắn có thể bồi Mộ Khinh Ca chiến đấu, lại không tính toán bồi Mộ Khinh Ca chết. Nay thẳng thắn, thật đúng là làm người không lời gì để nói. Luận khởi kiêu căng, cây cảnh thiên cùng Lam Phi Nguyệt cơ hồ là cùng cấp bậc. Chẳng sợ hiện giờ hắn đối với Mộ Khinh Ca đã không có tranh cường háo thắng chi tâm, lại vẫn như cũ ở trong giọng nói bảo trì nhàn nhạt kiêu căng. Chỉ là, loại này kiêu căng không giống từ trước như vậy lệnh người chán ghét. Cây cảnh thiên nói, làm Mộ Khinh Ca buồn muốn nói, lại nuốt trở vào. Nếu cây cảnh thiên đem giờ phút này đứng ra, làm một loại đối nàng tình cảm đầu tư, một loại ích lợi trao đổi, như vậy nàng cũng không cần lại khuyên cái gì, thậm chí tỏ vẻ cảm tạ. Nàng cùng cây cảnh thiên người như vậy, rất khó làm bằng hữu, nhưng là làm ích lợi đồng bọn, lại không phải không có khả năng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị phân cách trở thành ba cái trận doanh. Trừ bỏ rằng có hai bên ở ngoài, dư lại chính là nhị đẳng quốc quần chúng nhóm. Bọn họ không thể rời đi, bởi vì bọn họ đều thèm nhỏ dãi Mộ Khinh Ca trên người những cái đó lệnh bài. Cho nên, bọn họ cần thiết lưu lại, chờ đến hai bên chiến đấu có một cái kết quả lúc sau, lại tùy cơ ứng biến, cướp đoạt lệnh bài. Đồng dạng tính toán, ở Nhung Quốc, Vũ Quốc, địch quốc nhân tâm giữa dòng chuyển. Lẫn nhau xem trong ánh mắt, đều tràn ngập ẩn ẩn địch ý cùng đề phòng. Thâm Bích Thành, Hoa Cầm Tâm, Cây Cảnh Thiên. Các ngươi xác định muốn tranh vũng nước đục này, liền không cần hối hận. Lam Phi Nguyệt lạnh lùng nói. Thâm Bích Thành biểu tình không có chút nào dao động, Cây Cảnh Thiên mà là kiều căng cười. Hoa Cầm Tâm còn lại là chưa từ bỏ ý định ngưỡng mộ nhẹ ca đầu lấy ái mộ ánh mắt, tựa hồ ảo tưởng thông qua lần này cùng sinh cùng tử, sẽ làm nàng thắng được Mộ Khinh Ca hảo cảm. Lam Phi Nguyệt, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở miệng. Lam Phi Nguyệt muốn giết tâm, từ lúc bắt đầu liền không có che giấu quá. Nàng muốn hỏi, là Lam Phi Nguyệt muốn như thế nào sát nàng? Ta muốn như thế nào? Lam Phi Nguyệt lạnh buốt cười giữ tận một chút, rút ra chính mình đai lương thượng hệ tu di túi. Không chỉ có là nàng, Lam gia chung có mười mấy người, cũng là rút ra chính mình trên người tu di túi. Thí luyện không gian ở ngoài. Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung cấm địa bên trong. Nơi này là thí luyện không gian nhập khẩu, cũng là lối ra. Tứ đại gia tộc người, từng đám rời khỏi, lập tức khiến cho Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng Hoàng Phủ Hoan chú ý. Khi bọn hắn mang theo bảy cung phụng đuổi tới là lúc, mặt khác tam gia chủ cũng đều trước sau đuổi tới, sắc mặt không du dò hỏi nhà mình con cháu vấn đề. Hoàng Phủ Hoan ở trong đám người không có tìm được Thẩm Bích Thành, Hoa Cầm Tâm còn có cây cảnh thiên thân ảnh, không khỏi nhíu nhíu mày. Đều cho châm câm mồm. Bốn phía lung tung rối loạn bộ dáng, làm Hoàng Phủ Hạo Thiên rốt cuộc tức giận. Hắn hất mặt, quét về phía đứng ở cấm địa ngoại người. Giơ tay chỉ hướng về phía Thẩm gia một người, hỏi, hiện giờ thí luyện trong không gian là tình huống như thế nào, các ngươi lại vì sao rời khỏi, các ngươi thiếu chủ ở đâu? Ngươi đến trả lời chấm. Thẩm gia đệ tử trộm nhìn về phía nhà mình gia chủ liếc mắt một cái, thấy hắn sau khi gật đầu, mới nói, hồi bẩm bệ hạ. Chúng ta nguyên bản là ở thần di nơi tìm tòi lệnh bài, chính là Lam gia Phi Nguyệt tiểu thư lại đột nhiên dẫn người đổi tới, nói là muốn tìm Mộ tiểu tức ra phiền thoái, chúng ta thiếu chủ liền trước làm chúng ta đã trở lại, hắn tác giữ lại. Sự thật quả nhiên cùng bọn họ suy đoán đại thể tương đồng. Lúc này, Hoa gia người cùng Cảnh gia người, cũng đều tỏ vẻ như thế. Hoa gia gia chủ nóng lòng nói, Cầm Tâm đứa nhỏ này vì sao như thế tùy hứng. Nàng mới nhiều ít tu vi. Cũng dám đi chợ trận sao. Nói xong, nàng đấy mắt hiện lên một tia quả quyết hung ác, đối Nguyên Hoàng nói, Nguyên Hoàng, nếu là tiểu nữ ở thí luyện không gian chung có điều tổn thương, ta Hoa gia thế tất cùng làm gia thế bất lưỡng lập. Hoàng Phủ Hạo Thiên trầm khuôn mặt nói, Hoa gia chủ yên tâm, Lam gia tự chịu diệt vong, Ly gia tộc hủy diệt đã không xa. Thẩm gia chủ nói, nếu con của chúng ta đều đã làm ra lựa chọn, bệ hạ, chúng ta cũng liền không cần lại do dự. Hắn trong lời nói ý tứ, lại là muốn cùng Lam gia trực tiếp khai chiến. Cái này đề nghị, làm Hoàng Phủ Hạo Thiên tâm trung nhảy dựng. Thánh Nguyên Đế Quốc chính là nhà hắn, thiên đều càng là hắn địa bàn, thật muốn khai chiến, trừ bỏ Lam gia ở ngoài, lớn nhất tổn thất chỉ có thể là Hoàng Phủ gia. Cũng may, Cảnh gia chủ kịp thời nói, hiện giờ thí luyện không gian mở không ra, chúng ta cùng làm ra như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Việc cấp bách, vẫn là nếu muốn biện pháp mở ra không gian môn, đem bên trong tất cả mọi người mang ra tới, bảo đảm bọn họ bình an lúc sau, lại đi tìm làm ra tính sổ. Hoàng Phủ Hạo Thiên gật đầu nói, không tồi. Hiện tại hoàng thất vài vị cung phụng đều ở cùng làm ra vài vị lao tổ giằng co, chư vị gia chủ nếu là nguyện ý, cũng có thể làm trong gia tộc lao tổ nhóm ra mặt hướng làm ra tạo áp lực. Nhưng là, mở ra không gian phương pháp. Nhắc tới nhất đau đầu vấn đề, Hoàng Phủ Hạo Thiên nhịn không được nhăn lại mi. Hoàng Phủ Hoán lúc này nói, Phụ Hoàng, mạnh mẽ mở ra không gian đi. Hắn nói, làm mặt khác vài vị gia chủ đều nhìn về phía hắn. Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng chuyển mắt lại đây, nhìn hắn nói, Hoán Nhi, hiện tại ly không gian lại lần nữa mở ra thời gian, còn có 2 ngày. Hoàng Phủ Hoán lại lắc đầu nói, chìa khóa đã làm lệnh 5 ngày, hẳn là có thể miễn cưỡng mở ra không gian. Hoán Nhi, ngươi có không biết chính mình đang nói cái gì? Nếu là miễn cưỡng mở ra không gian, có khả năng sẽ dẫn tới không gian sụp đổ, toàn bộ không gian hóa thành hư ảo. Hoàng Phủ Hạo Thiên lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Hoán đuổi sát không bỏ nói, Phu Hoàng, hiện tại không phải suy xét được mất thời điểm. Toàn bộ thí luyện không gian nếu là Thánh Vương bệ hạ làm ra, chỉ cần Mộ Tiểu Tức ra không có việc gì, Thánh Vương bệ hạ liền sẽ lại lộng một cái thí luyện không gian. Một khi Mộ Tiểu Tức ra thật sự bị Lam gia làm hại, chúng ta những người này lại có ai có thể thừa nhận Thánh Vương bệ hạ lửa giận. Hoàng Phủ Hạo Thiên biểu tình, bị Hoàng Phủ Hoán buổi nói chuyện nói được gâm tình bất định. Nếu thí luyện không gian bị hủy, bị hao tổn thất lớn nhất chính là Hoàng Phủ Hoàng Thất. Đối với mặt khác gia tộc, nhưng thật ra không có bao lớn ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, mặt khác 3 cái gia chủ đều đem tầm mắt đầu ở Nguyên Hoàng phía trên. Đồng dạng, bọn họ đối Hoàng Phủ Hoán quyết đoán cũng có chút bội phục. Tuổi con trẻ, lại có thể như thế thấy rõ được mất quan hệ, đích xác không dễ. Có lẽ, Hoàng Phủ Hoán tu luyện thiên phú không phải thiên đều trẻ tuổi trung, nhất ưu tú. Nhưng là hắn cân nhắc quyết đoán, còn có tâm trí lại là trẻ tuổi trung nhất xuất sắc. Thậm chí, bọn họ này đó lao nhân, đều có so ra kém cảm giác. Rồi giam chung, Hoàng Phủ Hạo Thiên cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía 7 cung phụng, đối hắn nói, 7 cung phụng, làm phiền ngươi đi làm ra một chuyến, đem đặt ở làm ra kia đem chìa khóa lấy ra. Hắn nói, đã đại biểu quyết định của hắn. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán nói, Hoán Nhi, ngươi trở lên ly cung một chuyến, nhìn xem Thánh Vương bệ lần tới không có. Hoàng Phủ Hoán gật đầu rời đi, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Hoàng Phủ Hạo Thiên đã quyết định mạnh mẽ trước tiên mở ra thí luyện không gian, mặt khác 3 cái gia chủ tự nhiên muốn chạy nhanh quay trở lại đem từng người chìa khóa mang tới. Những cái đó các gia tộc đệ tử, đều bị mang đi. Hoàng cung cấm địa trước, chỉ còn lại có Hoàng Phủ gia người. Thẳng đến lúc này, Hoàng Phủ Hạo Thiên tài âm trầm khủng bố cắn răng nói, Lam gia, còn có Vạn Thu Tông, luyện đúc tháp. Giờ phút này, trong mắt hắn, này tam phương thế lực, quả thực giống như là hắn kẻ thù giết cha, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Người tới. Hoàng Phủ Hạo Thiên gọi tới trong cung thân tín. Đối hắn phân phó, cho chấm ban chiếu thư, Nhung Quốc Vạn Thu Tông, luyện đúc tháp, châm ngòi ly gián, âm mưu hãm hại, ý đồ tổn hại thí luyện không gian, lệnh Nhung Quốc triều đình hạ lệnh tập nã mọi người. Hết thể giết chết. Thân tín kinh ngạc ngẩng đầu, châm trước mở miệng, bệ hạ, lấy Nhung Quốc triều đình chi lực, chỉ sợ không phải Vạn Thú Tông cùng luyện đúc tháp đối thủ. Chấm mặc kệ. Bọn họ dám ở chấm thiên đều làm sằng làm bậy, chấm liền phải làm cho bọn họ trở thành chó nhà có tang. Hoàng Phủ Hạo Thiên tùy hứng nói. Thân tín bất đắc dĩ, chỉ phải lui ra. Đem Hoàng Phủ Hạo Thiên ý chỉ ra roi thúc ngựa đưa đến Trung Quốc. Thí luyện không gian chung, Lam Phi Nguyệt còn có 10 mấy Lam gia người, đều rút ra chính mình tu di túi. Kia tu di túi, Mộ Khinh Ca xem đến có vài phần quen thuộc. Chỉ là, còn chưa chờ nàng nghĩ đến là ở nơi nào gặp qua, cũng chỉ thấy Lam Phi Nguyệt đám người mở ra tu di túi, từ giữa nói ra vài đạo bóng người. Đông chốc, ở Lam gia trận doanh chung, lại nhiều ra 50 mấy người. Nguyên bản làm ra 100 người, mặc danh nhiều ra 3-40 người, hiện giờ lại nhiều 50 mấy người, thêm lên chừng 200 người tả hữu. Chính yếu chính là, đương Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly nhìn đến những cái đó từ tu di túi toát ra tới người sau, đều là 2 tròng mắt cọ rụt lại. Mộ Khinh Ca là cảm nhận được bọn họ trên người cường đại hơi thở. mà Khương Ly còn lại là nhận ra bọn họ thân phận. Này đó là Vạn Thú Tông bất xuất thế trưởng lão, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Những lời này, làm Mộ Khinh Ca trong lòng lại là dùng mình. Có thể trở thành Vạn Thú Tông trưởng lão cái này cấp bậc người, xem Hắc Mộc là có thể đoán được, ít nhất muốn tím cảnh trở lên người. Mà bọn họ chung, có 3-4 người cho nàng cảm giác, là viễn siêu Hắc Mộc cho nàng cảm giác, thực lực sâu không lường được. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, mấy người này là linh động kỳ cường giả. Mà còn lại mấy chục người, liếc mắt một cái đảo qua đi, có thể nhìn thấu thực lực, thấp nhất cũng là tím cảnh sơ giai, cao tác tới cùng Hắc Mộc không phân cao thấp thực lực. Nhưng vào lúc này, Lam gia người chung, lại có mạnh mẽ khí thế chợt hiện. Mộ Khinh Ca đám người vọng qua đi, cư nhiên đều là nhiều ra tới kia 3-40 người. Này nhóm người chung, cũng có mấy cái cùng phía trước kia 3-4 người giống nhau, cho người ta sâu không lường được cảm giác. Còn lại, tựa hồ cũng đều ở tím cảnh bên trong. Đột nhiên, toát ra như vậy nhiều tím cảnh cường giả, nhị đẳng quốc người đều đảo hít vào một hơi. Trong truyền thuyết, như Long Phượng sừng lân tím cảnh cường giả, cư nhiên ở chỗ này xuất hiện nhiều như vậy. Đây là đem Lâm Xuyên sở hữu tím cảnh cường giả đều gom đủ sao? Luyện đúc tháp người. Khương Ly lạnh lùng nói. Những cái đó khí thế thay đổi người, tựa hồ dung mạo cũng có chút biến hóa, mà bọn họ quen thuộc lâu huyền thiết liền đứng ở trong đó, tươi cười lạnh leo chiều Mộ Khinh Ca nhìn qua. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trong kẽ mắt nhiều một phân ngưng trọng. Xe kéo. Xe kéo. Rất nhỏ thanh âm truyền đến, Lam Phi Nguyệt phía sau đứng Lam gia con cháu, cư nhiên sẽ xuống trên mặt nguy trang, lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Lam Cương. Trong đó một người, Thẩm Bích Thành nhìn đến lúc sau, ánh mắt chợt lóe, chậm rãi phun ra một cái tên. Lam Cương. Nghe thấy cái này tên, Hoa Cẩm Tâm sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Lam gia thượng một thế hệ nhất có thiên phú tu luyện giả, nghe nói 10 năm trước, hắn cũng đã một chân bước vào linh động kỳ, rời đi Lâm Xuyên đại lục. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn ở Lam gia, ẩn ngấp 10 năm. Lam mới từ chưa rời đi quá Lam gia, bất quá là đang bế quan tu luyện thôi 5 năm trước, ta từng khiêu chiến cùng hắn, thua cùng trăm chiêu nội, sau ngộ ra chính mình chiến kỹ. Thẩm Bích Thành thanh âm hơi trầm xuống hướng những người khác giới thiệu Lam Cương. Trên thực tế, hắn là ở đối Mộ Khinh Ca giới thiệu. Bởi vì ở hắn xem ra, bọn họ này một phương người, trừ bỏ chính mình bên ngoài, cũng chỉ có Mộ Khinh Ca có thể cùng Lam mới vừa một trận chiến. Nhiên, thắng bại lại khó nói. Trừ bỏ Lam mới vừa ở ngoài, còn có mặt khác Lam gia người, có không ít đều là Lam gia truyền gia đã sớm không ở gia tộc chung hoặc là mất thiên tài. Không nghĩ tới, những người này cư nhiên vẫn luôn đều ở Lam gia, âm thầm bảo hộ, căn bản không có rời đi. Lam gia trăm người chung, diệt trừ này đó ngụy trang thành chính mình hậu bối người, chân chính trẻ tuổi, cư nhiên chỉ có không đến 50 người. Tam phương thế lực, thượng trăm tím cảnh, còn có 8-9 người linh động kỳ cường giả, đủ để nghiền áp hết thảy, quét ngang toàn bộ Lâm Xuyên đại lục. Nhiên, hiện tại, những người này xuất hiện ở chỗ này duy nhất mục đích, cư nhiên chỉ là vì đối phó Mộ Khinh Ca. Những cái đó sẽ mở mặt nạ người chung, có hai người, Mộ Khinh Ca cũng không xa lạ. Là Hắc Mộc cùng Quá Sử Cao. Hai người đi ra, đứng ở Vạn Thú Tông đám kia cao thủ bên trong. Quá Sử Cao đối Mộ Khinh Ca cười giữ tận nói, Mộ Khinh Ca, không nghĩ tới đi. Hắn sau khi thương thế lành, liền vẫn luôn ẩn nấp không ra, không phải bởi vì sợ nàng Mộ Khinh Ca, mà là bởi vì đang đợi hôm nay. Quá Sử Cao xuất hiện, cũng làm Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến, kia mấy cái bị Lam Phi Nguyệt bọn họ lấy ra tới tu di túi căn bản là không phải giống nhau chữ vật tu di túi, mà là Vạn Thú Tông đặc chế, dùng để gửi linh thú túi. Này đó Vạn Thú Tông người, vì đối phó nàng, lẻn vào thí luyện không gian bên trong, cư nhiên nguyện ý hủy khuất chính mình, nấp trong trang linh thú trong túi chữ vật. Vạn Thú Tông người, là lợi dụng Lam Phi Nguyệt bực này làm ra người, tiến vào không gian. Như vậy, luyện đúc tháp người đâu? Lại vì cái gì sẽ không duyên cớ toát ra tới? Tựa hồ là vì giải đáp Mộ Khinh Ca nghi hoặc, Quá Sử Cao đắc ý nói, vì đối phó ngươi, chúng ta Vạn Thú Tông cùng luyện đúc tháp, còn có Lam gia các vị tiền bối thật đúng là hao tổn tâm huyết. Nếu không phải chúng ta mang đến tổn chữ linh thú túi không đủ, nếu không ngươi cho rằng tới nơi này muốn mạng ngươi người, chỉ biết như thế. Từ hắn nói chung, Mộ Khinh Ca đã nghe ra tới. Luyện đúc tháp người, cũng là mượn dùng vạn thú tông tồn chữ linh thú túi bị Lam gia người mang tiến vào. Mà bọn họ trước tiên xuất hiện, có lẽ là bởi vì bọn họ không hiểu vạn thú tông công pháp, vô pháp ở chữ thú trong túi đãi lâu lắm, ở tiến vào không gian lúc sau, liền ra tới. Mộ Khinh Ca, hiện giờ chúng ta những người này tại đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn sao? Xin khuyên ngươi chạy nhanh đem chúng ta muốn đổ vật đều giao ra đây, nói không chừng còn có thể được chết một cách thống khoái chút. Lâu Huyền Thiết cười giữ tận nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói, giữa mày lộ ra ngưng trọng. Trận chiến đấu này, đã là nàng trọng sinh dị thế lúc sau, gặp phải lớn nhất chênh lệch chiến đấu. Là một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ. Chẳng sợ, nàng nhân số chiếm đa số, chính là ở sức chiến đấu thượng. Long Nha Vệ tuy rằng thực lực đã đề cao không ít, nhưng là bọn họ đối thượng này đó thành danh đã lâu lao quái, căn bản khó có thể chống đỡ. Càng đừng nói còn có Lệ Quốc, Ngu Quốc những cái đó vừa mới bước qua thanh cảnh người. Mộ Khinh Ca ánh mắt quét một vòng, đứng ở nàng phía sau người, ở này đó lao quái khí thế nghiền áp dưới, mỗi người đều hô hấp khó chịu, sắc mặt tái nhợt. Thế nào? Tây Cảnh Thiên, Thẩm Bích Thành, Hoa Cầm Tâm, hiện giờ nhìn đến như vậy cục diện, hối hận các ngươi lựa chọn sao? Lam Phi Nguyệt cười lạnh nói. Thẩm Bích Thành trầm mặc không nói, Hoa Cầm Tâm tắc sắc mặt trắng bệnh, một đôi chân không được run lên. Tây Cảnh Thiên sắc mặt cũng thập phần khó coi, thậm chí Thái Dương đều ẩn ẩn lộ ra mồ hôi lạnh. Nhiên, đối mặt Lam Phi Nguyệt dò hỏi, hắn lại nhấp chặt đôi môi, không nói gì. Trận chiến đấu này, thực lực quá cách xa. Khó trách Lam Phi Nguyệt sẽ như thế tự tin, cảm thấy hôm nay chính là Mộ Khinh Ca ngày chết. Ta có phải hay không chọn sai, Tây Cảnh Thiên trong đầu hiện lên một tia do dự. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là kiên định chính mình lựa chọn. Chỉ là, hắn đem chính mình truyền tống phù lặng lẽ niết ở trong tay, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn động tác, Mộ Khinh Ca thấy được, lại không có nói cái gì. Trên thực tế, nếu không phải này nhóm người mục tiêu là nàng, gặp được tình huống như vậy, nàng cũng sẽ lựa chọn cũng không quay đầu lại rời đi. Đây là một hồi không có chút nào phần thắng chiến đấu. Mọi người niết phủ rời đi. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi sửng sốt, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Khương Ly minh bạch Mộ Khinh Ca tâm ý, nhanh chóng giải thích. Ở chỗ này chúng ta không phải đối thủ, rời đi nơi này, bọn họ lại không có phương tiện động thủ. Cơ hồ là ở Mộ Khinh Ca nói xong lời nói khi, nàng này một phương tất cả mọi người đem truyền tống phù nhéo vào trên tay. Khương Ly giải thích lúc sau, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức niết bạo trong tay truyền tống phù. Chính là, Lam gia bên kia người, lại đều vẻ mặt hài hước nhìn bọn họ, không hề có ra tay ngăn cản ý tứ. Chạm vào! Chạm vào! Hai tiếng một quá, Hoa Cầm Tâm cùng Cây Cảnh Thiên thân ảnh biến mất không thấy, những người khác tắc đều lưu tại chỗ. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn chính mình trong tay truyền tống phù bột phấn, bọn họ bên này người, cư nhiên đều không có bị truyền tống đi ra ngoài. Mà lưu lại Thẩm Bích Thành còn lại là bởi vì căn bản không có đi niết truyền tống phù. Bọn họ ở chúng ta truyền tống phù trung động tay động chân. Khương Ly giọng căm hận cắn răng nói. Mộ Khinh Ca một đôi lánh mắt đột nhiên nâng lên tới. Nhìn về phía Lam gia phương hướng, tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh như băng sương, tràn ngập sắc bén cảm giác. Đối phương từng bước tính kế, đã đem nàng đẩy vào ngõ cụt, làm nàng chỉ có thể một trận chiến. Mà lúc này, đứng ở bên cạnh vây xem nhị đẳng quốc tam quốc, cũng đều đã nhận ra trận chiến đấu này siêu việt bọn họ tưởng tượng. Mấy cái dẫn đầu ánh mắt trao đổi gian, đều ăn ý lấy ra truyền tống phủ. Một khi có mất khống chế, bọn họ liền lập tức rời đi. Lệnh bài tuy rằng quan trọng, nhưng là cũng so ra kém chính mình tánh mạng quan trọng. Lam Phi Nguyệt càn rỡ nở nụ cười, Mộ Khinh Ca, ngươi còn muốn chạy sao? Ngươi biết không? Vì phòng ngừa ngươi chạy, phòng ngừa có người tới cứu ngươi, chúng ta chính là hao tổn tâm huyết giúp ngươi lựa chọn như vậy một chỗ chôn cốt nơi a. 549 chương 549 hôn chiến thủy, Long Nha Vệ kinh hỉ. Thần di nơi, một mảnh đổ nát thê lương bên trong, mấy trăm người giằng co. Lại nhỏ bé đến giống như muối bỏ biển. Truyền tống phù mất đi hiệu lực, ở Mộ Khinh Ca đoán trước ở ngoài, tựa hồ cũng ở trong dự liệu. Bắt được truyền tống phù khi, nàng cảm thấy phát phù nhân thần tình có dị, liền từng hướng Hoàng Phủ Hoán lấy được bằng chứng. Nhiên, Hoàng Phủ Hoán trả lời, làm nàng giải trừ trong lòng nghi hoặc. Hơn nữa truyền tống phù đặc tính, làm nàng vô pháp tiến hành thí nghiệm, thế cho nên ở nhìn đến người khác truyền tống phù có thể sử dụng khi, nàng càng thêm không có suy nghĩ chính mình đoạt được truyền tống phù thật giả. Mà đem cùng nàng có quan hệ mọi người truyền tống phù đều động tay động chân, nàng cũng có thể đoán được. Nhổ cỏ tận gốc, đồng dạng là nàng làm việc chuẩn tắc. Cho tới nay, đối với thực lực tương đương, hoặc là không bằng nàng, nàng chưa bao giờ đã cho người khác cơ hội thừa dịp. Nhiên, đối mặt so nàng tự thân thực lực còn phải cường đại đối thủ, không phải nàng không nghĩ nhổ cỏ tận gốc, mà là nàng còn quá yếu. Giống như vạn thú tông, lại giống như luyện đúc tháp, cũng hoặc là làm ra. Nếu là nàng thực lực nhất đủ cường đại đến này đó thế lực không dám trêu chọc, kia hôm nay việc sẽ không phát sinh. Nếu là nàng thực lực cũng đủ cường đại đến lúc ban đầu kết hạ thù hận khi, nàng là có thể đem này đó thế lực hủy diệt, cũng không sẽ có hôm nay việc. Cho nên, nói đến cùng, vẫn là nàng quá yếu. Đặc biệt là kia mấy cái linh động kỳ lão quái, vừa xuất hiện liền đem uy áp chiều nàng một người nện xuống khi, nàng hai vai trầm trọng cảm, càng là cảm nhận được một loại con kiến cảm giác. Loại này nhỏ bé con kiến cảm, đã thật lâu đều không có trong lòng nàng xuất hiện. Hôm nay nhìn lại, tựa hồ ở nhắc nhở nàng, nàng còn chưa đủ cường sự thật. Mộ Khinh Ca, ngươi hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Ngươi nhớ kỹ, hiện tại vây quanh ở bên cạnh ngươi những người này, đều là bởi vì ngươi mà chết. Lam Phi Nguyệt càn rỡ mà cười. Quá Sử Cao cũng không cam lòng yếu thế nói, Mộ Khinh Ca ngươi liền giết ta hai lần thực sảng đúng không? Hôm nay, ta phải hảo hảo báo đáp ngươi. Làm sao bây giờ? Khương Ly ánh mắt ngưng trọng đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi hít vào một hơi, buông xuống đôi mắt nháy mắt mở. Thanh thấu trong mắt, phát ra ra sắc bén quang mang, đi không được, chỉ có thể đánh. Muốn chiến liền chiến. Này đó ân oán gút mắt hôm nay kết cục, cũng là rất hợp nàng ý. Chỉ là, Mộ Khinh Ca thanh thấu bình tĩnh ánh mắt, đảo qua Triệu Nam Tinh, Phượng Vũ Phi đám người, còn có Thẩm Bích Thành cùng Khương Ly, xin lỗi nói, liên lụy các ngươi. Nếu đại gia truyền tống phủ đều mất đi hiệu lực, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh Lam Phi Nguyệt cùng Quá Sử Cao bọn họ, từ lúc bắt đầu liền không có tính toán buông tha bọn họ những người này. Đương nhiên, Thẩm Bích Thành có thể lựa chọn rời đi. Nhưng là, lấy hắn tính tình, sẽ đi sao? Chỉ sợ, trận này tuyệt cảnh chi chiến, đối với hắn tới nói, càng là một cái tôi luyện chính mình tuyệt hảo cơ hội. Triệu Nam Tinh ngưỡng ngực khẩu cười nói, nhẹ ca, ta chính là người sư huynh. Có người khi dễ tới cửa, làm sư huynh không đĩnh người rất hay. Hắn ôn nhuận như ngọc tươi cười, làm nhân tâm ấm. Hắn xoay người hướng ngu quốc những người đó nói, hôm nay nếu chúng ta ra không được, liền lấy ra ngu quốc nam nhi khí khái tới, chớ có làm một ít bọn chuột nhắt nhóm xem thường. Nhạ! Ngu quốc những cái đó các tinh anh, cũng ở bọn họ hoàng tử ủng hộ hạ điều chỉnh tâm thái, thẳng thắn chính mình bị cường giả trấn áp biến con eo. Lệ quốc võ sĩ ở đâu? Phượng Vũ Phi hô to một tiếng. Lệ quốc người, đều đứng dậy, lập với nàng phía sau. Phượng Vũ Phi giữa mày nhu tình diệt hết, chỉ còn lại có quá nữ sắc bén. Hôm nay tùy ta một trận chiến, ngươi chờ có dám không? Thề sống chết đi theo. Lệ quốc các võ sĩ cũng đều hào hùng vạn trượng nói. Tranh tranh thiết quốc, làm đến từ tam đẳng quốc bọn họ, lưng thẳng tắp như kiếm, không đối bất luận cái gì cường hào quyền quý không lưng. Chẳng sợ, hiện giờ bọn họ muốn đối mặt chính là một trưởng đủ để nghiền nát bọn họ linh động kỳ cường giả, cũng không thể đủ. Ở sau lưng hừng hực thiêu đốt ý chí chiến đấu, Lệnh Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Nàng thấp giọng hô, Long Nha Vệ. Hết đợt này đến đợt khác theo tiếng, khẳng khen hữu lực, không có một tia do dự, không mang theo một tia khiếp đảm. 300 người, đều không ngoại lệ đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm Lam Gia nơi phương hướng. Cái loại này không chút nào nhút nhát ánh mắt, ở giữa không trung cùng đối phương khí thế cường đại chạm vào nhau, cư nhiên đấu đến chẳng phân biệt trên dưới. Bọn họ thề sống chết bảo hộ Mộ Khinh Ca quyết tâm, cư nhiên ngưng tụ thành thực chất, ở bọn họ trên không hội tụ thành thuẫn, thẳng chỉ địch nhân. Trên bầu trời, huyền phù với trống không màu lam nhạt tâm chán, làm vô số người kinh ngạc, khiếp sợ. Ngay cả những cái đó lao quái, cũng đều lần đầu tiên đầu tới nhìn thẳng vào chi tâm. Cái loại này không mang theo một tia tạp chất thuần tịnh ý niệm, làm vô số người động dung. Không chỉ có là người ngoài, ngay cả Mộ Khinh Ca chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng cũng không biết, Long Nha Vệ ý chí có thể đạt tới thật hóa trình độ. Thậm chí, trước đó, nàng vẫn luôn cảm thấy ý chí là một loại sờ không tới nhìn không thấy đồ vật. Cư nhiên có thể lấy ý chí lực ngưng tụ thành vòng bảo hộ, này đó thân vệ, đối Mộ Khinh Ca rốt cuộc là một loại cái dạng gì tình cảm, có thể làm cho bọn họ như thế. Nhị đẳng quốc trung, Vũ Quốc một vị dẫn đầu khiếp sợ nói, chưa bao giờ xuất hiện một màn, ở hắn trước mắt trình diễn, như vậy khiếp sợ, đủ để siêu việt những cái đó lao quái một đám toát ra tới thời điểm. Không thể khinh thường, không thể khinh thường. Vũ Quốc dẫn đầu, khiếp sợ đến liên tục lắc đầu. Trên đỉnh đầu huyền phù với trông không thật lớn tâm chán, lệnh long nha vệ nhóm cũng thực kinh ngạc, nhưng bọn hắn lại thâm được Mộ Khinh Ca chân truyền, không hiện ra sắc. Thu liêm trong lòng khiếp sợ, Mộ Khinh Ca ngưng kia mặt tâm chán, đáy mắt chỗ sâu tròng, thay đổi liên tục. Thẩm Bích Thành cũng đồng dạng nhìn về phía kia mặt thuần tịnh màu lam tâm chán, nhàn nhạt nói, thực tốt thủ hạ. Các ngươi hộ ta chi tâm, ta cảm nhận được. Bất quá, đối mặt địch nhân, tốt nhất phòng thủ chính là hung ác công kích. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, lạnh buốt mở miệng. Nàng tiếng nói vừa dứt, 300 long nha vệ trong mắt phảng phất phát ra ra lóa mắt quang mang, ngầm hiểu cùng kêu lên gào to một tiếng, là. Ngay sau đó, lệnh tất cả mọi người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Kia mặt đỉnh ở long nha vệ trên đầu, bảo hộ Mộ Khinh Ca thuần tịnh màu lam tâm chán, cư nhiên bắt đầu biến hóa, trong suốt màu lam, dần dần biến thâm, từ màu lam, trở thành huyết hồng thị huyết nhan sắc. Tâm chán, cũng biến thành một phen sắc bén vô cùng lợi kiếm, thẳng chỉ địch nhân đầu. Long nha vệ nhóm trên người khí thế cũng vì này biến đổi, từ phía trước cái loại này nội liễm bảo hộ, nháy mắt trở thành ra khỏi vỏ kiếm mang, sắc bén vô cùng. Bị bọn họ ánh mắt đảo qua nơi, đều giống như không có một ngọn cỏ. Mà kia đem huyền phù với trống không huyết sắc cự kiếm sở chỉ hướng phương hướng, tu vi so thấp người, cũng cảm thấy từng đợt ra đầu tê dại. Như vậy biến hóa, làm những người khác khiếp sợ, lại làm Mộ Khinh Ca kinh hỉ. Một loại tân phương thức huấn luyện, tựa hồ ẩn ẩn ở nàng trong đầu xuất hiện hình thức ban đầu, làm nàng tìm được rồi long nha vệ đề cao sức chiến đấu phương pháp. Lam gia Lam mới vừa lao quái, đối Lam Phi Nguyệt thấp giọng nói, người này tuyệt không có thể làm hắn lưu lại, tiếp tục trưởng thành đi xuống, sẽ trở thành ta Lam gia trong lòng họa lớn. Thúc thúc không cần lo lắng, hôm nay liền phải tánh mạng của hắn. Lam Phi Nguyệt trong mắt tràn ngập ác độc hận ý nói, Mộ Khinh Ca thiên phú, long nha vệ thiên phú, càng thêm đặt những người này, muốn sắt nàng quyết tâm. Nếu hôm nay Mộ Khinh Ca bất tử, bọn họ tựa hồ có thể tưởng tượng ngày nào đó hủy diệt chính là bọn họ những người này, còn có này sau lưng đại biểu thế lực. Đây là bọn họ quyết không cho phép phát sinh. Cho nên, chẳng sợ bọn họ là mang theo đối phó một cái tiểu bối, nào dùng như thế trận trượng ý tưởng đi vào này, giờ phút này cũng đều không thể không nhìn thẳng vào lên. Hoàng cung cấm địa ngoại, cây cảnh thiên cùng hoa cầm tâm ra tới là lúc. Đúng là Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng Tam Đại gia chủ chuẩn bị mạnh mẽ mở ra không gian thông đạo là lúc. Bọn họ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đợi lâu bảy cung phụng từ Lam gia lấy tới chìa khóa. Nhưng bảy cung phụng chậm chạp chưa về, chỉ sợ bên kia cũng hoàn toàn không thuận lợi. Đương nhìn đến cây cảnh thiên cùng hoa cầm tâm xuất hiện khi, hoa gia chủ cùng cảnh gia chủ, đều lộ ra mừng như điên, chiều bọn họ mà đi. Mà này hai người, vẻ mặt mờ mịt đối diện, tựa hồ có đồng dạng nghi hoặc. Thiên nhi, bên trong tình huống như thế nào? Cảnh gia chủ đối chính mình nhi tử hô. Hoa gia chủ cũng đem hoa cầm tâm kéo đến chính mình bên người, cẩn thận đánh giá. Chúng ta không phải cùng nhau niết bạo truyền tống phù sao? Vì cái gì chỉ có chúng ta hai cái ra tới? Cây cảnh thiên kinh ngạc nói. Cái gì? Bên trong tình thế đã nghiêm túc đến, yêu cầu cùng nhau bóp nát truyền tống phù rời đi nông nội sao? Tam đại gia chủ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía sắc mặt hắc như đáy nổi nguyên lo sợ không yên Phủ Hạo Thiên. Cây cảnh thiên, ngươi đem tình huống bên trong đúng sự thật nói ra, không được sai lậu một phân. Hoàng Phủ Hạo Thiên đối cây cảnh thiên nói. Cây cảnh thiên nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, ở phụ thân mấy không thể tra gật đầu lúc sau, mới nói, Lam gia cấu kết vạn thú tông, luyện đúc tháp chuẩn bị tiêu diệt sát mộ tiểu tức ra. Chúng ta nguyên bản tính toán lưu lại. Trợ mộ tiểu tức ra giúp một tay, chính là không nghĩ tới đối phương cư nhiên lợi dụng vạn thú tông chữ thu túi đem một ít lâu bất xuất thế lão quái mang vào không gian bên trong. Đối phương chỉ là tím cảnh cường giả liền đạt tới 100 nhiều người, thậm chí còn có bao nhiêu vị linh động kỳ cường giả. Như vậy hiểm cảnh hạ, mộ tiểu tức ra nhanh chóng quyết định, bóp nát truyền tống phù, chính là ta lại không biết vì sao chỉ có ta cùng Hoa tiểu thư ra tới. Hắn khi nói chuyện, không lưu dấu vết biểu lộ chính mình phía trước tương trợ chi tâm, làm cảnh gia chủ rất là vừa lòng. Chính là, bọn họ hai người xuất hiện, lại làm Hoàng Phủ Hạo Thiên mày hơi cho. Cảnh gia cùng Hoa gia thiếu chủ đều rời đi, này hai cái gia tộc chỉ sợ ở kế tiếp sự chung, sẽ không to lớn mà vì. Kia Thẩm Bích Thành đâu? Hoàng Phủ Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Tây Cảnh Thiên còn chưa trả lời, Thẩm gia chủ liền thập phần hiểu biết nhi tử bản tính, cười khổ nói, phỏng chừng con ta, căn bản là không đi niết truyền tống phủ. Những cái đó lao quái nhưng có ngươi nhận thức người. Hoàng Phủ Hạo Thiên lại truy vấn. Tây Cảnh Thiên cười khổ, Lam gia Lam Cương, còn có Lam Huyền Phong ta nhận thức, còn lại người ta không quen biết, lại thực lực không thể so bọn họ thấp. Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp xa ở Trung Quốc. Cây cảnh thiên đại đa số đều ở dược tháp tổng viện luyện đan, tự nhiên sẽ không nhận thức này hai cái thế lực lão quái. Mà Lam Cương, còn có Lam Huyền Phong, vẫn là bởi vì đều là tứ đại gia tộc người, hắn ở phụ thân cố tình bồi dưỡng hạ, mới biết được một vài. Lam Cương, Lam Huyền Phong, Hoàng Phủ Hạo Thiên cùng ba vị gia chủ, trong lòng đều là cả kinh. Này hai người ở yên lặng là lúc, đều đã là đi vào linh động kỳ cường giả. Mộ Khinh Ca lại lợi hại, cũng chỉ là tím cảnh đỉnh cường giả, tím cảnh đỉnh cùng linh động kỳ, trung gian chính là một đạo hồng câu, khó có thể vượt qua. Này hai người, tùy tiện một cái liền đủ để sát diệt Mộ Khinh Ca, huống chi trừ bỏ bọn họ hai người, còn có những người khác. Hoàng Phủ Hạo Thiên ánh mắt lập lòe, lập tức nói, kia xem ra, cứu người việc, không thể lại trì hoãn. Nói xong, hắn lại đối Hoa gia cùng Cảnh gia gia chủ nói, hai vị gia chủ, tuy rằng hiện giờ các ngươi gia tộc chung người đều ra tới, nhưng là Mộ tiểu tức gia lại còn ở bên trong. Cảnh thiếu chủ nói ra tình huống, đã không cho phép chúng ta may mắn đi xuống. Ngẫm lại bên trong cư nhiên có bao nhiêu vị linh động kỳ cường giả, một khi đánh lên tới, thí luyện không gian chắc chắn rách nát. Thí luyện không gian quan hệ đến chúng ta mọi người ích lợi, cho nên còn thỉnh hai vị lấy đại cục làm trọng. Hắn hàm hồ nhắc nhở bọn họ nhớ rõ muốn ra sức. Cảnh gia chủ lập tức lĩnh hội nói, Nguyên Hoàng yên tâm, ta Cảnh gia vô luận như thế nào, đều sẽ đứng ở Nguyên Hoàng bên này, thảo phạt lị tặc. Mẫu thân, ngươi nhất định phải cứu Mộ tiểu tức gia. Hoa Cầm nóng vội thiết nói. Nói tốt đồng sinh cộng tử, trước mắt nàng lại lập tức, còn không biết Mộ Khinh Ca sẽ như thế nào tưởng nàng đâu. Hoa gia chủ cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, đối Nguyên Hoàng bảo đảm nói, chúng ta Hoa gia, lấy Nguyên Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai cái gia chủ trả lời, làm Hoàng Phủ Hạo Thiên vừa lòng gật gật đầu. Đối bọn họ nói, hảo, chúng ta hiện giờ cũng chỉ có thể hy vọng bên trong có thể tiếp tục kéo dài đi xuống, bảy cung phụng có thể thuận lợi bắt được Lam gia chìa khóa. Hắn vừa dứt lời, bảy cung phụng liền chợt xuất hiện, mà trên tay hắn cầm đúng là Lam gia kia đem chìa khóa. Nguyên Hoàng hai tròng mắt co rụt lại, còn chưa mở miệng, liền nhìn đến bảy cung phụng thần sắc nghiêm túc hướng hắn đi tới. Bệ hạ, lão phu phụng mệnh hướng Lam gia thu hồi chìa khóa, trên đường đã chịu Lam gia lão tổ ngăn trở, cho nên đã tới chậm. Lam gia lão tổ ra tay. Hoàng Phủ Hạo Thiên cả kinh nói. Mặt khác vài vị gia chủ cũng sắc mặt ngưng trọng lên. Một khi thật sự động thủ, đó chính là thật sự muốn khai chiến. Nay lại là một hồi đối Lâm Xuyên đỉnh cấp thế lực tẩy bài. Bảy cung phụng gật đầu, đại cung phụng đem hắn đương hắn chắn trở về, chỉ là qua một hai chiêu. Bất quá hắn có chút chần chờ nói, lão phu từ Lam gia chủ nơi nào nghe được, bị đưa vào đi người đều mang theo một khắc khối từ Lam gia lão tổ thân chế truyền tống phù, ở thí luyện không gian sụp đổ là lúc, có thể kịp thời truyền tống ra tới. Cho nên bọn họ là có thể không kiêng nể gì ở trong không gian sàng bậy sao. Nguyên Hoàng bạo nộ nói, chỉ cần có thể rời đi, những cái đó lẫn vào lão quái nhóm, là có thể không chút nào cố kỵ làm lơ không gian cảnh giới áp chế đấu võ. Cứ như vậy, Mộ Khinh Ca sẽ trở nên càng nguy hiểm, mà không gian bị hủy khả năng tính lại càng lớn. Lam gia cư nhiên phát rồ đến loại trình độ này. Bọn họ là điên rồi sao? Hoa gia chủ cũng thần sắc lạnh lùng nói. Cảnh gia chủ cười lạnh nói, không phải điên rồi, mà là bị bọn họ hư ảo mộng đẹp hướng hôn đầu. Bọn họ thật sự đem Lam gia trở thành Lâm Xuyên đệ nhất đại gia tộc, cư nhiên dám đi khiêu khích Thánh Vương bệ hạ. Thẩm gia chủ yên lặng rũ mắt. Trong lòng thở dài, Lam gia kiêu ngạo làm bậy, không rời đi bọn họ ở đây những người này ngày tiếp nối đêm phùng sát chi công. bọn họ xem nhẹ mộ tiểu tức ra ở thánh vương bệ phía dưới trước phân lượng, vô luận như thế nào, đây đều là đối thánh vương bệ hạ bất kính. Sai lầm phòng trừng, dẫn tới phán đoán sai lầm. Chỉ sợ hiện tại Lam gia chủ đã biết vậy chẳng làm đi. Hoa gia chủ cười khẩy nói. Thẩm gia chủ nói, trước mắt, lưu tại Lam gia trong cao thủ, tựa hồ cũng chỉ có Lam gia lão tổ như cũ không tin thánh vương bệ hạ sẽ ưu ái một cái tiểu gia hỏa, thái độ cường ngạnh. Lam gia, sau này Lâm Xuyên trên đại lục, chỉ sợ không còn có Lam gia. Hoàng Phủ Hạo Thiên cười lạnh nói. Nói xong, hắn ngưng thần nói, chìa khóa nếu mang tới, chúng ta liền bắt đầu đi. Ba cái gia chủ yên lặng gật đầu, thách ra mà đứng. Mà bảy cung phụng, tắc cầm Lam gia chìa khóa, thay thế được Lam gia nơi vị trí. Thí luyện không gian, thần di nơi. Động thủ đi. Vạn Thú Tông một người linh động kỳ lão quái mở miệng nói. Lấy hắn kinh nghiệm, làm việc nếu không lo cơ quyết đoán, càng kéo dài, chỉ biết muộn tắc sinh biến. Nay liền muốn bắt đầu rồi sao? Vây xem nhị đẳng người trong nước trong lòng nhảy dựng. Chấm đã. Đột nhiên, địch quốc dẫn đầu đi ra. Hắn ra tiếng, làm kia mở miệng Vạn Thú Tông lão quái cực kỳ không vui, một ánh mắt đảo qua đi, địch quốc dẫn đầu liền che lại ngực, phun một ngụm máu tươi. Đại nhân, địch quốc những người đó đều khiếp sợ vây quanh ở hắn bên người, trong mắt giận mà không dám nói gì. Linh động kỳ cường giả A. Bọn họ đều chưa từng nghe nói qua cảnh giới, bọn họ như thế nào có thể trêu chọc. Địch quốc dẫn đầu giơ tay làm bên người thanh âm an tĩnh lại. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ tiểu tức ra, ngài là một cái khả kính người. Người thân vệ, cũng đều là thiết huyết hán tử. Hôm nay, thỉnh tha thứ ta địch quốc không thể tham dự chuyện này chi tội. Ngài trên người lệnh bài, chúng ta địch quốc cũng sẽ không thèm nhỏ dãi một khối. Ngươi yên tâm, vô luận kết quả như thế nào, địch quốc từng đối ngài hứa hẹn, đều sẽ thực hiện. Bảo trọng. Địch quốc đối Mộ Khinh Ca hứa hẹn, tự nhiên là chỉ ở mới tới thiên đều khi, cung yến chi dạ, Mộ Khinh Ca thi đấu thắng, địch quốc làm ra điểm có tiền. Địch quốc dẫn đầu, có lẽ là bị Long Nha vệ bày ra tới kỳ tích cảm nhiễm, hay là đối Mộ Khinh Ca đối mặt như thế cường địch hảo không nhút nhát bộ dáng mà tâm sinh bội phục. Hắn không tính toán tiếp tục lưu lại nơi này, chờ nhặt của hời. Ở đối Mộ Khinh Ca nói xong lời này sau, hắn liền hạ lệnh địch quốc mọi người bóp nát trong tay truyền tống phủ, biến mất tại chỗ. Địch quốc người vừa đi, chỉ còn lại có Vũ quốc cùng Nhung quốc người. Vũ quốc dẫn đầu nghĩ nghĩ, cũng bóp nát truyền tống phủ rời đi. Mà Nhung quốc dẫn đầu, thật sự có chút không cam lòng, hắn cư nhiên do dự nói, Mộ tiểu tức ra, hiện giờ trường hợp như vậy, nói vậy những cái đó lệnh bài lưu tại trên người của ngươi cũng vô dụng, không bằng làm thuận nước dòng thuyền cho ta tốt không. Mộ Khinh Ca chảo phúng ánh mắt chiều hắn quét tới, tức khắc làm hắn xấu hổ vô cùng bóp nát truyền tống phủ. Nên đi người, đều đi rồi, là có thể một trận chiến. Mộ Khinh Ca khỏe môi gợi lên lãnh đạm cong hình cung, thanh thấu trong mắt thiêu đốt vô hạn chiến ý. Sắc! Châm thấp tiếng quát, từ Mộ Khinh Ca trong miệng phát ra. Nàng giống như mũi tên, không có bất luận cái gì điểm báo ra tay. Linh lung thương hóa thành thần thương, bị nàng nắm trong tay, nàng mục tiêu là hai người. Quá sử cao cùng làm phi nguyệt. Mộ Khinh Ca động tác cực nhanh, làm không ít người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng, những người này chung, lại không đại biểu những cái đó linh động kỳ cường giả. Đương Lam Phi Nguyệt cùng quá sử cao ở Mộ Khinh Ca thương ảnh hạ đại kinh thất sắc khi, đến từ bất đồng phương vị hai tay, phân biệt bắt lấy bọn họ, đưa bọn họ thoát ly Mộ Khinh Ca công kích phạm vi. Sắc bén thương ảnh, từ Lam Phi Nguyệt cùng quá sử cao trên người sẽ qua. Ở bọn họ trên quần áo để lại vài đạo dấu vết. Nếu là Lam mới vừa cùng Vạn Thú Tông linh động kỳ lão quái lại chậm hơn một chút, chỉ sợ bị tước xuống dưới liền không phải vài miếng vải dệt, mà là Lam Phi Nguyệt cùng quá sử cao đầu. Đáng tiếc, tập kích thất bại, Mộ Khinh Ca có chút cảm thấy đáng tiếc. Muốn còn như vậy xuất kỳ bất ý ra tay, cơ hồ đã không có cơ hội. Thật lớn gan chó. Lam mới vừa chợt quát một tiếng, một trường hướng tới Mộ Khinh Ca huy qua đi. Theo sát mà đến, còn có Vạn Thú Tông vị kia láo quái ra tay. Mộ Khinh Ca thân mình ở không trung sậu đỉnh, cực hạn xoay chuyển, muốn tránh đi công kích. Liên ở Lam mới vừa công kích sắp tới Mộ Khinh Ca trước mặt khi, một bóng người đột nhiên chắn nàng trước mặt, thế nàng tiếp được Lam mới vừa một trường này. Mà Mộ Khinh Ca eo cũng đột nhiên bị thứ gì cuốn lấy, đột nhiên cấp kéo lại. Nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua, mới phát hiện là Khương Ly kích hoạt trong cơ thể tu xà huyết mạch sau. huyền hóa ra đuôi dài đem nàng cuốn trở về. Thẩm Bích Thành cứng đối cứng tiếp được Lam mới vừa một kích, mặc dù hắn dùng ra toàn lực, vẫn là về phía sau lui vài bước. Khói thuốc súng tan đi, Lam mới vừa châm chọc nhìn hắn, hử, không biết tự lượng sức mình 5 năm trước giáo huấn còn chưa đủ sao. Thẩm Bích Thành lại vẻ mặt hờ hững đứng ở Lam mới vừa trước mặt, 5 năm trước, ta ở thủ hạ của ngươi đi bất quá trăm chiêu 5 năm sau, ta muốn nhìn có thể hay không giết ngươi. Lam mới vừa hai tròng mắt trừng, lạnh lùng nói, cuồng vọng tiểu nhi. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo quang, cùng Thẩm Bích Thành chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Đại chiến đã bắt đầu, Long Nha vệ nhóm đỉnh đầu huyết sắc lợi kiếm, cùng những cái đó tím cảnh cường giả giao chiến ở bên nhau. Cư nhiên ở khí thế thượng cùng này đó tím cảnh cường giả chiến đến chẳng phân biệt trên dưới. Vô luận tím cảnh cường giả đối bọn họ chung bất luận kẻ nào phát động công kích, cái loại này công kích tựa hồ đều sẽ theo bọn họ cộng đồng ngưng tụ thành huyết sắc lợi kiếm mà phân hóa. Nói cách khác, trong đó một cái Long Nha vệ bị tím cảnh đỉnh cường giả đánh một quyền, cổ lực lượng này rơi xuống trên người hắn, lại bị phân hóa, từ 300 cái Long Nha vệ cộng đồng gánh vác. Như vậy tím cảnh đỉnh cường giả lực lượng đã bị nhược hóa thành lục cảnh, hoặc là hoàng cảnh tu vi công kích. Công kích như vậy, đối với Long Nha vệ nhóm, căn bản liền bọn họ trên người cự giao ra luyện chế áo giáp phòng ngự đều phá không khai, càng không cần để thương tổn bọn họ. Loại này hơi thở cùng tồn tại, một mạch tương thông dị tượng, Long Nha vệ giải thích không được, Mộ Khinh Ca cũng giải thích không được. 300 Long Nha vệ liên thủ, chống đỡ được tím cảnh cường giả tập kích. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi cũng mang theo người, công hướng về phía những cái đó tu vi yếu nhất làm ra đệ tử. Đương nhiên, loại này mạnh yếu chi so, là cùng bọn họ hiện có thực lực tương đối. Này đó chân chính làm ra thanh niên đồng lửa, ở lệ quốc cùng ngu quốc người trong mắt, lại giống nhau cường hãn. Linh động kỳ cường giả, bị Thẩm Bích Thành dắt đi rồi một cái. Dư lại 7 người, lại đem Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly bao quanh vây quanh. Bọn họ nhưng thật ra tư duy thông thấu, biết giết chết Mộ Khinh Ca mới là quan trọng nhất sự. Hắc Mục, Lâu Huyền Thiết, Quá Sử Cao còn có Lam Phi Nguyệt, này mấy cái cùng Mộ Khinh Ca thù hận sâu nhất người, cũng ở cái này vòng vây chung, chờ đợi xem Mộ Khinh Ca tận thế đã đến. Cư nhiên là thần khí. Ngươi này tiểu nhi, có tài đức gì có được thần khí? Luyện đúc thắp một cái linh động kỳ lao quái nhìn đến Mộ Khinh Ca trong tay linh lung thương. Ghen ghét chi sắc từ đáy mắt chảy ra. Linh lung thương trên người phát ra khí thế, cái loại này sắc bén sắc ý, làm hắn thèm nhỏ dại không thôi. Cấp lao phu lấy lại đây. Hắn nhịn không được tham lam hướng tới mẫu thân cách không một chảo. Một cổ cường đại hấp lực đột nhiên tới Mộ Khinh Ca trước mặt, lôi kéo nàng trong tay linh lung thương. Nàng ánh mắt lạnh lùng, năm ngón tay nắm chặt, khớp xương ẩn ẩn trắng bệnh. Nguyên nguyên. Nàng thấp giọng vừa uống. Một cổ nhìn không thấy ngọn lửa từ nàng trong tay truyền vào linh lung thương, lại từ mũi thương phun ra tới, lao thẳng tới kia luyện đúc tháp linh động kỳ lao quái. Bát hoang hư không viêm nhìn không thấy, sờ không được, nhất có thể đánh lén. Nhiên, kia luyện đúc tháp linh động kỳ cường giả lại tựa hồ cảm ứng được một tia nguy hiểm, kịp thời chịu tay. Không có bị bát hoang hư không viêm quấn quanh tới tay cánh tay. Bất quá, hắn đầu ngón tay vẫn là truyền đến như giỏi trong xương bị bỏng cảm. Mấy cây ngón tay, nháy mắt xuất hiện hư vô biểu hiện. Bát hoang hư không viêm. Luyện đúc tháp linh động kỳ lao quái liếc mắt một cái nhận ra bám vào ở chính mình ngón tay dị hỏa lai lịch. Hắn không dám đại ý, lập tức dùng tự thân linh lực dập tắt đầu ngón tay bát hoang hư không viêm. Mộ Khinh Ca chú ý tới, hắn linh lực nhan sắc trùng, tựa hồ ở thâm tử sắc pha vài tia màu xám. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì bản thổ cường giả? So với nhạc gia kia mấy cái nhập cư trái phép tới cường giả muốn lại đánh. Bởi vì ngoại lai cường giả sẽ đã chịu Lâm Xuyên giới cảnh giới áp chế, mà bản thổ cường giả tắc sẽ không. Ngân Trần thanh âm đột nhiên truyền ra, nó nôn nóng nói, chủ nhân mau phóng ta đi ra ngoài. Ngân Trần. Mộ Khinh Ca ánh mắt tối sầm lại, ở trong lòng đối nó nói, như vậy chiến đấu, đối với ngươi mà nói. Chủ nhân, linh thú trưởng thành yêu cầu không ngừng chiến đấu. Ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi, mà không phải làm ngươi bảo hộ ta. Làm ta đi ra ngoài. Ngân Trần đánh gãy Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, giải trừ đối Ngân Trần khống chế. Một đạo bạch quang hiện lên, Ngân Trần hóa thành khổng lồ cửu vĩ hồ thân, dừng ở Mộ Khinh Ca bên người. Khương Ly ngơ ngẩn nhìn Ngân Trần, đối Mộ Khinh Ca nói, xem ra, mọi người đều muốn lượng ra át chủ bài sao. Dứt lời, nàng rảo phá chính mình đầu ngón tay, bài trừ một giọt máu, đạn nhập không trung, tức khắc, một cổ khổng lồ mà giống như viễn cổ thời kỳ uy áp từ trên trời giáng xuống. Khương Ly tóc dựng ngược, hóa thân vì viễn cổ xà thần, về điểm này tế thiên máu, thiếu đốt hầu như không còn sau, nàng khí thế cũng không ngừng trèo lên. Tím cảnh sơ giai, tím cảnh trung giai, tím cảnh cao giai, tím cảnh đỉnh. Linh động kỳ lúc đầu. Cuối cùng Khương Ly khí thế, cư nhiên dừng lại ở linh động kỳ lúc đầu cảnh giới thượng. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn nàng, giờ phút này Khương Ly trở nên càng thêm mỹ diễm, khuôn mặt lạnh buốt như băng. Đôi rắn nhân thân, phía sau tu xà chi thần hư hóa thêm vào, cầm trong tay xà hình song nhận, lộ ra sắc bén. Đây là cổ vu quốc chân chính huyết mạch chi lực sao. Mộ Khinh Ca cuối cùng minh bạch, là ai khẩu cực nhỏ cổ vu quốc hội ở toàn bộ Lâm Xuyên có được như thế đặc thù địa vị. Chỉ sợ, Khương Ly loại này đột phá bùng nổ, cũng là sẽ theo tự thân cảnh giới mà không ngừng đề cao. Nếu là nàng giờ phút này là tím cảnh đỉnh cương giả, như vậy bùng nổ lên, có lẽ sẽ tiến vào linh động kỳ đỉnh, thậm chí càng cao chính tự. Ngụy thân thú, cổ vu quốc nữ hoàng huyết mạch. Còn có dị hỏa? Bên cạnh ngươi thứ tốt không ý ta? Mộ Khinh Ca này một phương bày ra tới lực lượng, mặc dù là những cái đó linh động kỳ lão quái, cũng đều cảm thấy thèm nhỏ dại không thôi. Mà quá sử cao cùng Lam Phi Nguyệt này hai cái vẫn luôn tự cho là thành cao con cưng, lúc này đối Mộ Khinh Ca hận ý càng thêm nùng liệt, đồng thời cùng với còn có huy chi bất tận đố kỵ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì này đó làm này đó các tiền bối đều cảm thấy thèm nhỏ dại hết thảy, đều quay chung quanh Mộ Khinh Ca. Rõ ràng bọn họ mới là thiên chi kiêu tử. Mộ Khinh Ca cười lạnh nói, lúc này mới nào đến nào a. Mộ Khinh Ca giơ tay vung lên, một cái 3-4 tuổi tiểu thí hài, ăn mặc hồng áo ngắn, lục quần cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn này phù hoa hóa trang, làm mọi người đều là vì này sửng sốt. Chính là Mộ Khinh Ca cũng nhịn không được khỏe miệng chịu một chút. Không cần phải nói, nhất định là manh manh đem nguyên nguyên trang điểm thành này phó quỷ bộ dáng. Các ngươi dám khi dễ ta lão đại. Xem tiểu gia không đem các ngươi một đám đốt thành tro. Nguyên Nguyên một lời bất hòa, đi lên liền phun lửa. Hắn trong miệng thốt ra chính là bạch cốt yêu diễm, màu trắng ngọn lửa, giống như băng giống nhau thiêu đốt một tảng lớn. Lam Phi Nguyệt cùng quá sử cao ở nhà mình cao thủ dưới sự bảo vệ, lại lần nữa tránh thoát. Mộ Khinh Ca chú ý tới, Nguyên Nguyên hai chỉ phì đô đô tay nhỏ, ở sau lưng gian trá động tác. Từng luồng bát hoang hư không viêm như mưa điểm rơi xuống, không sai chút nào dừng ở đang ở trong chiến đấu trên người địch nhân. A a a! Đột nhiên, đang ở đánh nhau chung những cái đó lâm ra, vạn thú tông, luyện đúc tháp tím cảnh cường giả, tuổi trẻ đệ tử, đều vô cùng lo lắng nhảy dựng lên, phát ra thống khổ rên rỉ. Có chút động tác chậm, đã biến thành một mảnh hư vô. Cùng Mộ Khinh Ca rằng có linh động kỳ cường giả lập tức hô. Đây là bát hoang hư không viêm, dùng linh lực dập tắt, không kịp liền chém xuống bị thiêu chỗ. Câu này nhắc nhở, có thể nói là làm sở hữu chúng chiêu người, đều sắc mặt trắng nhợt. Nguyên Nguyên đắc ý chiều Mộ Khinh Ca nói, lão đại, Nguyên Nguyên biểu hiện đến thế nào? Biểu hiện không tồi. Mộ Khinh Ca không chút nào buồn xỉn tán thưởng. Giờ phút này, Ngân Trần cùng Khương Ly đã từng người cùng linh động kỳ cao thủ giao chiến, duy độc nàng nơi này còn không có chân chính động thủ. Kia nhìn chằm chằm vào nàng không bỏ luyện đúc tháp linh động kỳ lão quái, nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên, ánh mắt sắc bén nói, có thể đồng thời có được hai loại dị hỏa, ngươi là Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Cái gì? Cái kia đứa bé là Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm? Lâu Huyền Thiết chấn kinh rồi. Lão nhân nhìn cái gì mà nhìn? Thiểu ra chính là Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Nguyên Nguyên bụ bấm tay xoay eo, vẻ mặt cao ngạo. Phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng, tựa hồ viết không phục đi lên bị đánh biểu tình. Đáng giận đáng giận. Lâu Huyền Thiết ngũ quan vặn vẹo đáng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên, tựa hồ hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Này Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm vốn nên là của ta. Ta. Đều là bị Mộ Khinh Ca đoạt đi, nếu không nơi nào đến phiên hắn ở chỗ này tiêu ngạo. Lâu Huyền Thiết ở trong lòng tiêu gạo. Hừ, bất quá là trưởng thành kỳ Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Thật cho rằng thiên hạ vô địch sao? Kia luyện đúc tháp linh động kỳ lão quái hừ lạnh một tiếng, trong mắt rồi lại tảng không được tham lam. Lão phu tới gặp ngươi. Dứt lời, hắn liền nhằm phía Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc chợt tắt, hóa thành ngọn lửa đón đi lên. Lâu Huyền Thiết thấy như vậy một màn, tức giận đến hàm răng đau. Hắn nơi nào đoán không được này lão tổ tính toán. Rõ ràng là đối Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm động tâm, muốn chiếm cho riêng mình. Hắn đối chính mình tông môn lão quái tự nhiên không dám tâm sinh câu oán hận, chính là lại có thể đem này cổ nghẹn khuất cùng hận ý, tái giá đến Mộ Khinh Ca trên người. Tám linh động kỳ cường giả, hiện giờ đã bị phân đi một nửa. Dư lại bốn người, còn có Hắc Mục, Lâu Huyền Thiết, vẫn như cũ đem Mộ Khinh Ca gắt gao vây quanh. Quá Sử Cao cùng Lam Phi Nguyệt có thể xem nhẹ bất kể. Hắc Mục âm hiểm nói, Mộ Khinh Ca, ngươi còn có cái gì át chủ bài, còn không lấy ra tới sao? Lão Phu xin khuyên ngươi một câu, lại không lấy ra tới, đã có thể không có cơ hội. Át chủ bài. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên hài hước, ta tứ cười, nàng ánh mắt tràn ngập cuồng quyến chi sắc, đối Hắc Mục nói, ta lớn nhất át chủ bài, chính là ta chính mình. Âm lạc, nàng hóa thành một đạo lưu quang, chủ động nên chiến. Hắc Mục cùng Lâu Huyền Thiết đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, vẫn chưa ra tay. Nên ngưỡng mộ nhẹ ca chính là hai cái linh động kỳ lão quái, mà dư lại hai người tắc lưu tại chỗ lực trận, không cho Mộ Khinh Ca bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hai gã linh động kỳ lão quái đối phó Mộ Khinh Ca một người, đủ thấy Mộ Khinh Ca phân lượng. Ở lúc ban đầu rằng co chung, đối Mộ Khinh Ca coi khinh, đã theo sự kiện phát triển, làm cho bọn họ đối Mộ Khinh Ca coi trọng đi bước một lên cao. Nếu Mộ Khinh Ca là bọn họ hậu bối, bọn họ sẽ đem nàng coi là tương lai quật khởi hy vọng. Nhưng, làm địch nhân, bọn họ cần thiết 100% bảo đảm, ở nàng còn chưa chân chính trưởng thành lên khi, đem nàng bóp chết ở nôi bên trong. Vượt qua không gian phụ tải đại chiến, đã toàn diện triển khai, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Hoàng cung cấm địa chung, năm đem chìa khóa ở không trung không ngừng run rẩy, lại không thể hơi thở tương thông. Hoàng phủ Hạo Thiên đám người, đã đổ mồ hôi đầm địa, linh lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, lại không cách nào mở ra thí luyện không gian thông đạo. Lúc này, Thánh Nguyên Đế quốc hoàng cung trên không, không trung nhan sắc không ngừng biến ảo, bảy màu chi sắc nhanh chóng luân phiên, hình thành một loại dị tượng. Này phiến dị tượng, làm thiên đều chung, mỗi người có thể thấy được. Đối mặt dị tượng, vô số ba tánh đều đình chú không nợ, khiếm sợ đối với dị tượng chỉ trò trò. Thiên đều, vạn tượng lâu. Tiếng đàn đột nhiên im bặt. Không phải đánh đàn người đột nhiên dừng lại, mà là cầm huyền chặt đứt. Hàn Thải Thải đôi tay ngăn chặn chặt đứt cầm huyền, hẹp dài hai tròng mắt nhắm chặt. Hôm nay, hắn tổng cảm thấy tâm phù khí táo, vô pháp tiến ổn. Vốn định dùng tiếng đàn điều hòa, gột rửa tâm cảnh, lại không nghĩ cầm huyền lại chặt đứt. Thiếu chủ. Lúc này, có người vội vàng xâm nhập hắn phủ hoa phòng. Hàn Thải Thải hai tròng mắt mở, hẹp dài đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Quỳ xuống đất người, biết chính mình chủ tử không vui, lại như cũ nhanh chóng hội báo. Hoàng cung phương hướng đột nhiên xuất hiện bảy màu dị tượng, hiện giờ toàn bộ thiên đều ba thánh đều ở tương truyền, hưởng có điểm lành ra đời. Hoàng cung phương hướng. Hàn Thải Thải trong mắt phát ra xuất tinh quang. Hắn gọi một chút đứng lên, thêu mãn hoa đoàn cẩm thốc áo gấm tự nhiên buông xuống. Yêu nghiệt như hoa mặt, bịt kín một tầng miếng băng mỏng. Nếu là nhớ không lầm, trong khoảng thời gian này, hẳn là Lâm Xuyên sẽ cuối cùng thi đấu thời gian. Mà thí luyện không gian thông đạo, đang ở Hoàng Cung. Lập tức phái biết giả tới gặp ta. Hàn Thải Thải đối thuộc hạ nói. Thuộc hạ thối lui. Hắn lại ra khỏi phòng, nhìn về phía bảy màu ánh sáng không ngừng biến hóa Hoàng Cung trên không. Thức mau, vạn tượng lâu biết giả liền xuất hiện ở Hàn Thải Thải trước mặt. Cái gọi là biết giả, ở vạn tượng lâu chung, đại biểu khống chế một phương tình báo người. Thiếu chủ. Vạn tượng lâu biết giả đối Hàn Thải Thải cung kính nói. Hàn Thải Thải chỉ hướng Hoàng Cung không trung, hỏi, ta muốn biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Biết giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền rũ mắt đi xuống, nhanh chóng đáp, Lam gia cùng Vạn Thu Tông, luyện đúc tháp cấu kết, làm không ít linh động kỳ lao quái mang theo tím cảnh cường giả lẻn vào thí luyện không gian, muốn lấy mộ tiểu tức ra tánh mạng. Giờ phút này Hoàng Cung trên không sắc thái biến hóa, một loại khả năng là Hoàng Phủ Hoàng Thất mạnh mẽ mở ra không gian gây ra. Một loại tắc có khả năng là bên trong chính bùng nổ kinh thiên động địa đại chiến chung chất chứa linh lực, đã đạt tới không gian thừa nhận phụ tải. Một khi không chịu nổi, thí luyện không gian liền sẽ sụp đổ. Lam gia, Vạn Thú Tông, luyện đúc tháp. Thực hảo, hảo thật sự. Hàn Thải Thải hẹp dài mắt hơi hơi mị lên. Hắn thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Biết giả sửng sốt, có chút sợ không chuẩn chính mình thiếu chủ tâm tư. Kia mấy cái thực hảo là có ý tứ gì? Nhưng là, hắn lại biết, chính mình thiếu chủ giờ phút này là ở vào thịnh nộ bên trong. Đúng vậy, Hàn Thải Thải đích xác thực tức giận. Hắn khi chính mình cùng Mộ Khinh Ca giận dỗi, cố ý trong khoảng thời gian này không có đi để ý tới cùng nàng có quan hệ sự. Cũng khi Mộ Khinh Ca, cư nhiên không chủ động tới tìm chính mình. Hắn dám cắt định, Mộ Khinh Ca nhất định ở tiến vào không gian phía trước, liền đã nhận ra kia tam gia địch ý. Nếu nàng chịu tới Vạn Tượng Lâu tìm hắn, cầu hắn hỗ trợ, như vậy là có thể tra ra dấu vết để lại. Nhiên, nàng lại không có. Này tính cái gì? Không muốn cùng hắn nhiều có lui tới. Vẫn là không đem hắn đương bằng hữu. Bằng hữu? Cái này xa lạ từ ngữ, nhảy vào Hàn Thải Thải trong óc bên trong, làm hắn chạy như bay hoàng cung thân ảnh đều ngừng lại một chút. Mộ Khinh Ca xem như hắn bằng hữu sao? Tựa hồ là, lại tựa hồ không phải. Ở trong lòng hắn, phảng phất Mộ Khinh Ca còn đại biểu này khác cái gì cảm xúc. Thời gian, không dung đến hắn tiếp tục thâm tưởng. Hắn từng nghĩ tới, nếu Mộ Khinh Ca thật là nữ tử, như vậy hắn nhất định sẽ được đến nàng. Nhưng, Mộ Khinh Ca lại một chút sơ hở không lộ, làm hắn đều có chút hoài nghi chính mình lúc trước kia liếc mắt một cái, hay không là hoa mắt nhìn lầm rồi. Mà giờ phút này, hắn lại chỉ có một ý niệm, đó chính là Mộ Khinh Ca không thể xảy ra chuyện. Hàn Thải Thải trực tiếp xâm nhập Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung bên trong, dừng ở cấm địa trong vòng. Hắn xuất hiện, làm Hoàng Phủ Hạo Thiên sắc mặt biến đổi. Nhưng bởi vì bị chìa khóa kiềm chế linh lực, lại không cách nào mở miệng nói chuyện. Từ Ly Cung thất vọng mà về Hoàng Phủ hoán kịp thời đi đến Hàn Thải Thải trước mặt, đối hắn nói, Hàn Thiếu Chủ, sao ngươi lại tới đây? Mộ Khinh Ca đâu? Hàn Thải Thải lạnh một khuôn mặt, gọn gàng dứt khoát nói. Hoàng Phủ hoán sửng sốt, hắn không có cảm nhận được Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca có địch ý, vì thế vẫn là đúng sự thật nói, Mộ Tiểu Tức gia hiện tại bị nhốt với thí luyện không gian nội. Vì cái gì còn không mở ra không gian? Ly cung đi sao? Hàn Thải Thải nghiến răng nói. Nửa câu đầu, chỉ do hắn cá nhân cho hả giận. Nhìn đến Hoàng Phủ Hạo Thiên mấy người, còn có treo ở không trung như thế nào cũng không muốn dung hợp mấy cái chìa khóa, hắn tự nhiên đã đoán được nguyên nhân. Nửa câu sau, còn lại là hắn đưa ra đối sách. Hoàng Phủ hoán cười khổ, đi, chính là Thánh Vương bệ hạ căn bản không ở Ly cung. Hai lần thượng Ly cung, hắn đều ôm hy vọng mà đi, lại cuối cùng thất vọng mà về. Thời gian càng lâu, hy vọng càng là xa vời. Hắn thật sự không biết, kế tiếp còn có thể có biện pháp nào. Không ở. Cư nhiên không ở. Hàn Thải Thải trong mắt phát ra ra sắc bén quang mang. Ở hắn xem ra, Mộ Khinh Ca vô luận là nam hay nữ, nếu vị kia trêu chọc thượng hắn, liền phải đem hắn hảo hảo bảo hộ. Thời điểm mấu chốt như vậy, vị kia duy nhất có thể xoay chuyển cục diện thần cư nhiên không ở. Hàn Thải Thải trong lòng dâng lên muốn giết người xúc động, nấp trong to rộng cổ tay háo chúng tay, cũng nắm chặt. 550 chương 550 tuyệt vây chi cảnh ngọc nát đá tan. Thần di nơi chung, các loại đánh nhau đan chéo ở bên nhau, đã không có ai có thể đủ chỉ lo thân mình. Những cái đó thú triều hào ảnh đã không còn xuất hiện, trong chiến đấu người, không có người chú ý tới toàn bộ thần di nơi, thậm chí toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Những cái đó lam tịnh không trùng, cũng xuất hiện tinh mịn vết rách. Bang bang. Vang lớn tắc khởi, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng tách ra. Một người chỉ lui một trượng, mà một người khác tắc lui mấy trăm trượng. Bốn phía hôn chiến, tựa hồ vẫn chưa ảnh hưởng đến hai người. Lam mới vừa khoanh tay mà đứng, biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm bị hắn đánh lùi trăm trượng Thẩm Bích Thành. Người sau giờ phút này cả người tẩm máu tươi, đôi môi căng chặt, nhưng cương nghị ngũ quan như cũ lộ ra một cổ bất khuất khí thế. Năm năm, ngươi tiến bộ đích xác lệnh người ngoài ý muốn. Lam mới vừa biểu tình đạm mạc nói. Trên thực tế, hắn trong lòng lại như kinh đào sóng lớn quay cuồng. Năm năm trước Thẩm Bích Thành thực lực như thế nào, hắn lại rõ ràng bất quá. Nhiên, hắn gần là chỉ dùng 5 năm thời gian, là có thể bay vọt như thế. Không chỉ có thể cùng hắn đấu thượng mấy trăm chiêu, lại còn có thể ở trên người hắn lưu lại miệng vết thương. Kia chỉ bị Lam mới vừa bối ở sau người tay phải, hổ khẩu vị trí, hướng tới lòng bàn tay một mặt có một đạo đao ngân. Ở Lam mới vừa linh lực dưới tác dụng, miệng vết thương đã cầm máu, biến thành một đạo màu hồng phấn dấu vết. Linh động kỳ cường giả, đối với thân thể khống chế là tím cảnh cường giả vô pháp so sánh với. Cho nên, từ nào đó góc độ tới nói, linh động kỳ cường giả, nếu không thể trực tiếp mất mạng, liền rất khó chết. Liền giống như giờ phút này, Thẩm Bích Thành hao hết tâm lực, ở Lam mới vừa bàn tay thượng lưu lại một đạo đao ngân, rồi lại dễ dàng chữa trị. Nhiên, loại này chữa trị cùng Mộ Khinh Ca cùng với Long Nha Vệ nhóm tự lành năng lực lại có bất đồng. Mộ Khinh Ca cùng Long Nha Vệ là bởi vì gen cải tạo tề duyên cớ mà làm thân thể ở bị thương, cùng ngoại lai thương tổn khi, tế bào tự động phân liệt tiến hành sự trao đổi chất chữa trị. Mà linh động kỳ trở lên cường giả tự lành năng lực còn lại là dựa vào linh lực tầm bổ, tiêu hao chính là bọn họ linh lực tổn trữ. Cho nên, nếu muốn giết chết linh động kỳ cường giả, còn có một loại bổn biện pháp, đó chính là không ngừng thương tổn hắn, tiêu hao hắn linh lực, chờ hắn linh lực khô kiệt thời điểm, lại một kích mất mạng. Chẳng qua, đây là lý luận thượng chiến thuật, ở trong thực chiến căn bản vô dụng. Chứ không nói linh động kỳ cùng tím cảnh chi gian linh lực tổn trữ lượng sai biệt, riêng là có thể hay không thương đến linh động kỳ cường giả chính là một vấn đề. Nếu nói linh động kỳ cường giả linh lực tổn trữ là một mảnh hồ, như vậy tím cảnh cường giả linh lực tổn trữ cũng chỉ có thể trở thành một lưu thủy. Linh động kỳ là một đạo đường ranh giới, tím cảnh dưới 7 cái cảnh giới khác biệt, có lẽ còn hữu dụng mặt khác phụ trợ công cụ đền bù khả năng tính. Như vậy, linh động kỳ cùng tím cảnh chi gian chênh lệch chính là chân chính cảnh giới chênh lệch. Đối với thường nhân tới nói, tím cảnh chính là thần. Nhưng là đối với tím cảnh tới nói, ở linh động kỳ lão quái nhóm trước mặt, bọn họ chỉ là một cái đều bị đủ nói con kiến. Đạo lý này, làm trong chiến đấu Thẩm Bích Thành, Mộ Khinh Ca bọn người càng ngày càng minh bạch. Thẩm gia tiểu tử, lão phu tích ngươi là một nhân tài. Ngươi thật sự muốn chấp mê bất ngộ, tiếp tục lưu lại nơi này chịu chết sao? Lam mới vừa đối Thẩm Bích Thành cảnh cáo nói. Nhiên, ở hắn nói chuyện đồng thời, bối ở sau người lòng bàn tay, đã ngưng tụ thành một cái linh lực cầu, tựa hồ chờ đợi Thẩm Bích Thành do dự hoặc là lơi lòng khi, liền chuẩn bị đánh lén. Như vậy cường giả đánh với khi, cư nhiên còn nghĩ dùng đánh lén thủ thắng, này chỉ sợ cùng Lam gia giáo dưỡng phân không ra quan hệ. Đáng tiếc, Thẩm Bích Thành cũng không vì sở động. Chẳng sợ hắn giờ phút này cũng không dễ chịu, lại không có bởi vì Lam mới vừa nói do dự nửa phần. Hắn chỉ là một lần nữa nhắc tới Thanh Long Khiếu Nguyệt Đao, hét lớn một tiếng, lần thứ hai nhằm phía Lam Cương. Lam mới vừa ánh mắt một ngừng, phiếm ra một đạo âm ngoan ánh mắt, thầm nghĩ, tìm chết. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay sớm đã ngưng kết tốt quang cầu, đột nhiên ném ra, chiều Thẩm Bích Thành ngược đánh tới. Lúc này, Thẩm Bích Thành đã ly thật sự gần, quang cầu đột nhiên xuất hiện, ở hắn hai tròng mắt trung đống chốc phóng đại. Hắn hai tròng mắt trừng lớn, ở nửa đường quay nhanh, thay đổi quỹ đạo, tránh né quang cầu. Nay vừa chuyển, làm hắn eo bụng cơ bắp đều chợt khởi, cốt cách phát ra răng rắc thanh âm. Đương hắn lấy một cái quỷ dị góc độ tránh đi quang cầu công kích quỹ đạo sau, phía sau truyền đến vang lớn, phảng phất một mảnh không trung bị tạc toái. Đê tiện! Thẩm Bích Thành không có ngoái đầu nhìn lại đi xem phía sau, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lam Cương, kia thanh vang lớn đã cho thấy, nếu là hắn bị tập trung, chỉ sợ sẽ lập tức tan xương nát thịt. Lam mới vừa lại âm hiểm cười, chút nào không vì chính mình hành vi cảm thấy đáng xấu hổ. Ánh mắt kích đâm lúc sau, hai người lại nhanh chóng đánh vào cùng nhau. Cách bọn họ cách đó không xa, Khương Ly cũng cùng một vị khác linh động kỳ cường giả đánh đến khó hòa giải. Bởi vì có huyết mạch triệu hoán năng lực, Khương Ly cảnh giới bị tăng lên tới linh động kỳ sơ giai, cho nên cùng cấp bậc đối thủ đánh lên tới, nàng cũng không có giống Thẩm Bích Thành như vậy chật vật. Nhưng là, cùng nàng đối thủ người, là một vị linh động kỳ trung giai cường giả, Khương Ly vô luận như thế nào cũng chỉ có thể kiềm chế hắn, mà không thể hoàn toàn tiêu diệt. Đánh nhau chung, Khương Ly dư quang đảo qua Mộ Khinh Ca vòng chiến, Mộ Khinh Ca một mình đấu hai cái linh động kỳ lão quái. Giờ phút này như thế nào, căn bản thấy không rõ. Nhưng không khó tưởng tượng, lấy Mộ Khinh Ca hiện tại thực lực, chẳng sợ nàng thiên phú lại nghịch thiên, cũng rất khó kiên trì lâu lắm. Huống chi, ở bên cạnh, còn có hai cái linh động kỳ lão quái lực trận. Không chỉ có như thế, Hắc Mục, Quá Sử Cao, Lâu Huyền Thiết, Lam Phi Nguyệt bốn người cũng ở ngồi chờ Mộ Khinh Ca thân chết kia một khắc. Nên làm cái gì bây giờ? Khương Ly đại não bay nhanh vận chuyển, tự hỏi giải quyết phương pháp. Đột nhiên, một cái có thể giảm bớt hiện tại khốn cảnh phương pháp, nhảy vào Khương Ly trong óc bên trong. Nàng kim sắc đôi mắt nổi lên bắt mắt ánh sáng, trong ánh mắt lộ ra một cổ quyết liệt. Thật dài đuôi rắn đột nhiên đảo qua, chịu chung đối thủ phần eo, đem hắn chịu phi, kéo xa khoảng cách. Khương Ly nhân cơ hội giơ tay duỗi hướng chính mình ngực, sắc bén đầu ngón tay, trực tiếp đâm thủng nàng quần áo, máu chậm rãi chảy ra. Khương Ly hung hăng một xả, từ trong cơ thể rút ra một mảnh năm màu vảy. Long có nghịch lân, xà làm long tộc chi thứ, cũng có nghịch lân. Huống chi, Khương Ly trong cơ thể huyết mạch đến từ viễn cổ thần thú tu xà. Vậy bị rút ra, Khương Ly sắc mặt tức khắc một bạch, mồ hôi lạnh đầm địa. Nàng cắn răng một cái, mang theo máu tay chiều Mộ Khinh Ca nơi phương hướng vứt ra. Năm màu vảy ở không trung bay đi, nộ phong liền trường, từ ngón cái lớn nhỏ, biến thành như trẻ con gương mặt đại. Tiếp theo, vảy phân hóa vô số, hướng tới bất đồng quỹ đạo xoay tròn bay đi. Nhưng, công kích mục tiêu đều là nhất trí, đó chính là cuốn lấy Mộ Khinh Ca hai vị linh động kỳ lão quái, thuận tiện cũng chiếu cố một chút vây xem diễn mấy người. Đột nhiên tới tập kích, Lệnh Lam Phi Nguyệt cùng Quá Sử Cao này hai người thần sắc biến đổi, chạy nhanh tránh ở Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết phía sau. Mà kia hai cái lược trận linh động kỳ lão quái, tắc ánh mắt một lệ, giơ tay chống đỡ. To rộng tay háo ở trước mặt tứ tung ngang dọc quét, ngăn trở những cái đó vậy tập kích. Này đó vậy cực kỳ sắc bén, mặc dù bị chắn trở về, như cũ cắt vỡ quần áo. Kia hai cái cùng Mộ Khinh Ca giao chiến linh động kỳ lão quái, đối với Mộ Khinh Ca tâm thái, chính là mèo vờn chuột. Bọn họ làm yêu, Mộ Khinh Ca tự nhiên chính là bị bọn họ đùa bỡn với vô tay gian lao thử. Lại không nghĩ, ở bọn họ trêu chọc trong quá trình, cư nhiên có vô số sắc bén cứng rắn vảy đánh úp lại, đánh đến bọn họ vội vàng chống đỡ. Giờ phút này, bị Khương Ly một cái đuôi chịu phi linh động kỳ lao quái kẹp hận mà về, đối nàng bắt đầu rồi càng thêm mãnh liệt đả kích. Khương Ly chỉ có thể chuyên tâm ứng đối, không dám lại phân tâm. Đột nhiên tới vậy, làm Mộ Khinh Ca cũng là sửng sốt, nhưng nàng lại từ vậy thượng người được thuộc về Khương Ly hơi thở. Thừa dịp vây công chính mình hai cái linh động kỳ lão quái bị vảy dây dưa đến không rảnh phân thân khi, nàng nắm lấy cơ hội, dơ lên linh lung thường, dùng ra kinh diễm một thường, thẳng lấy trong đó một người yết hầu yếu hại. Người nọ giờ phút này tầm mắt vừa vặn bị một mảnh vảy ngăn trở, tay chân còn muốn ứng phó mặt khác vảy công kích, mở ra trung môn. Mộ Khinh Ca thân ảnh thực mau, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, đem sở hữu lực lượng tập trung ở mũi thương thượng, khiến cho mũi thương càng thêm sắc bén. Nháy mắt liền tới rồi kia linh động kỳ lao quái trước mặt. Phụ trách lược trận một người linh động kỳ lao quái, phất tay chắn rớt một mảnh vảy, nâng lên mắt tới, vừa vặn thấy như vậy một màn. Lập tức hô to, cẩn thận. Những lời này, nhắc nhở bị Mộ Khinh Ca đánh lén linh động kỳ lao quái, chính là Mộ Khinh Ca linh lung thương cũng tiếp xúc tới rồi hắn làn da. Kia linh động kỳ lao quái lập tức hét lớn một tiếng, một cổ năng lượng nhanh chóng tại thân thể ra ngưng kết, hình thành trong suốt áo giáp, muốn thấp hơn Mộ Khinh Ca một kích. Đáng tiếc, hắn xem nhẹ Mộ Khinh Ca lấy này tánh mạng ngoan tuyệt, cũng xem nhẹ linh lung thương sắc bén. Mộ Khinh Ca xảo trá lựa chọn nhân thể yếu ớt nhất thiết hầu bộ, làm công kích mục tiêu, đương linh lung thương tiếp xúc đến hắn làn ra khi, liền chú định hắn hôm nay kết cục. A. Linh lung thương lấy bay nhanh vận tốc quay, chui vào tên kia linh động kỳ cường giả yết hầu, làm hắn phát ra thống khổ kêu rên. Một màn này, chấn kinh rồi không ít nhìn đến người. Ai cũng không dám tin tưởng, một người hàng thật giá thật linh động kỳ cường giả, cư nhiên cứ như vậy bị Mộ Khinh Ca cấp giết. Ta không cam lòng. A. Linh lung thương đã xuyên thấu hắn yết hầu, ở Mộ Khinh Ca dùng sức muốn đánh gãy hắn cổ khi, hắn đột nhiên quát lớn. Đông chốc, hắn thân thể nhanh chóng bành trướng, giống như khí cầu mập mạp lên. Không tốt. Hắn muốn tự bạo. Cùng hắn cùng nhau công kích Mộ Khinh Ca tên kia linh động kỳ cường giả, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng xa thuẫn. Hắn câu này nhắc nhở, cũng làm lược trận hai người không màng vậy tập kích, xoay người nắm lên Hắc Mộc, Quá Sử Cao, Lâu Huyền Thiết, Lam Phi Nguyệt bốn người liền chạy. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca phụ cận đã không có một bóng người. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không có rời đi. Tự bạo. Ta làm ngươi tự bạo. Mộ Khinh Ca nắm thương thân dùng sức vừa chuyển, yếu ớt cổ bị đánh gãy, một cái đầu hướng nơi xa phi lạc. Tiếp theo, nàng hô to một câu nguyên nguyên. Nguyên nguyên ngầm hiểu, ở cùng kia luyện đúc tháp linh động kỳ lao quái dây dừa khoảng cách, bắn ra một đạo bát hoang hư không viêm nhanh chóng bao vây kia muốn tự bạo linh động kỳ lao quái thi thể. Bát hoang hư không viêm năng lực chính là đem hết thể đốt thành hư vô. Ở tự bạo nháy mắt, bát hoang hư không viêm đem hắn mang vào hư vô bên trong. Nhưng nổ mạnh dư uy, lại cũng chấn đến Mộ Khinh Ca về phía trước đánh tới, khóe miệng tràn ra nhàn nhạt vết máu. Mộ Khinh Ca nắm Linh Lung Thương nhanh chóng đứng lên, nâng lên mu bàn tay lau khóe miệng vết máu, thừa dịp khe hở, nhanh chóng đánh giá một lần chiến trường tình huống. Những cái đó thuộc về Khương Ly vảy vây quanh nàng không ngừng xoay tròn, tựa hồ ở bảo hộ nàng. Mặt đất, Long Nha vệ kiềm chế những cái đó tím cảnh người, khó phân cao thấp. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi xuất lĩnh lệ quốc, ngu quốc đội ngũ cùng những cái đó không phải tím cảnh làm ra trẻ tuổi giao thủ, tuy rằng nhân số thượng chiếm đa số, cũng đã bắt đầu có tử thương. Thẩm Bích Thành bên kia, cực lực kiềm chế Lam Cương, vì Mộ Khinh Ca giảm phụ, cũng đã xuất hiện thể lực, linh lực chống đỡ hết nổi hiện tượng, chính yếu chính là, hắn bị trọng thương. Nếu hắn không phải Thẩm Bích Thành, không có một viên tuyệt không chịu thua tâm, chỉ sợ đã sớm chết ở Lam mới vừa trên tay. Nhưng thật ra Khương Ly bên kia, giờ phút này còn có thể kiềm chế đối thủ, không có quá lớn nguy cơ. Mộ Khinh Ca nhanh chóng phân tích xong tình huống, móc ra một cái đan dược cái chai, hướng Thẩm Bích Thành vứt đi. Thẩm Bích Thành lập tức tiếp được, không có hỏi nhiều, bóp nát cái chai, đem bên trong đan dược toàn bộ nuốt vào. Bên trong, trang chính là Mộ Khinh Ca cấp Long Nha vệ chuẩn bị chiến đấu đan dược, có thể nháy mắt khôi phục linh lực, thể lực, còn có nhất định chữa thương tác dụng. Như vậy đan dược, Long Nha vệ chưa bao giờ sẽ đoạn hóa, cũng là Mộ Khinh Ca trưởng kỳ chữ hàng. Thẩm Bích Thành ăn vào đan dược lúc sau, đan dược lập tức phát huy tác dụng, chữa trị hắn bị thương thân thể, cũng làm hắn linh lực cùng thể lực được đến bổ sung. Loại này rõ ràng chuyển biến, thật giống như ở trong sa mạc hành tẩu hồi lâu người, đột nhiên gặp được nguồn nước, bổ sung thân thể thiếu hụt thủy phân giống nhau, lệnh nhân tinh thần đại chấn. Thẩm Bích Thành chợt quát một tiếng, đối Lam mới vừa triển khai công kích mãnh liệt. Lời này nói đến chậm, trên thực tế cũng chính là một cái chớp mắt biến hóa. Mộ Khinh Ca nhìn đến Thẩm Bích Thành biểu hiện, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ. Một lọ đan dược, bên trong phân lượng cũng đủ làm hắn bổ sung 10 lần, lại bị hắn một ngụm nuốt. Thật sâu hít vào một hơi, Mộ Khinh Ca ánh mắt kiên định. Đây là một hồi bối thủy chi chiến, không có thối lui khả năng. Mặc dù nàng may mắn giết chết một cái linh động kỳ lão quái, cũng vẫn như cũ còn có 3 cái có thể công kích nàng. Một trận chiến này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chú Bạc, ngươi đánh không lại, mau tránh tiến vào. Ngươi không phải thường nói quân tử không đánh vô năm chắc chi chiến sao? Manh manh thanh âm từ Mộ Khinh Ca trong đầu truyền ra. Mộ Khinh Ca khỏe miệng lại dơ lên nhàn nhạt tươi cười, trốn. Ta là có thể trốn rồi, kia bọn họ làm sao bây giờ? Ngươi có thể đem nhiều người như vậy đều mang nhập không gian sao? Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, thanh thấu ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ chiến trường. Gió thổi khởi nàng sợi tóc, ở không trung linh động phiêu giật. Nàng một thân hồng bào áo giáp, tay cầm là lướt ngân thương, treo không mà đứng, ở vào chiến hỏa trung tâm. Tựa như bất khuất chiến thần, có thẳng tới trời cao chí khí, rồi lại anh hùng bi thương bị nhốt tại đây. Nay thần di nơi tàn phá phế tích, thật đúng là phù hợp giờ phút này tình trạng vẽ hình người. Chú Bạc, ngươi không cần xúc động hoa. Linh động kỳ lao quái không phải dễ dàng như vậy đối phó, vừa rồi ngươi lấy một chút thật là dùng hết ngươi hảo vận, kế tiếp liền thảm. Ngươi không đi, sẽ chết. Mộ Khinh Ca dò hỏi, mang đến chính là manh manh trầm mặc lúc sau, manh manh càng thêm nôn nóng khuyên nhủ. Mộ Khinh Ca cùng manh manh trong lòng đều biết, không gian còn chưa thăng cấp đến có thể tiến vào nhiều như vậy người sống nông nỗi. Mộ Khinh Ca lại thần sắc đạm nhiên bình tĩnh, nhìn không ra một tia lo âu cùng bất an. Liên ngươi đều nói ta này cục thất bại, xem ra nếu muốn thắng hắn thật là si tâm vọng tưởng. Nàng sở hưu át chủ bài, manh manh đều biết được rõ ràng, hơn nữa manh manh kiến thức viễn siêu với nàng. Từ nàng thức tỉnh đi theo Mộ Khinh Ca bắt đầu, vô luận gặp được cái dạng gì cường địch, nàng chưa bao giờ là Mộ Khinh Ca tránh được. Hôm nay, lại như thế nỗ lực khuyên bảo, xem ra đối với manh manh tới nói, Mộ Khinh Ca lần này liền tính là át chủ bài dùng hết, cũng khó sửa thất bại bỏ mình cục diện. Duy nhất sinh lộ, chính là mượn không gian khả năng tránh đi. Nếu giờ này khắc này, chỉ có nàng một người tại đây, không cần manh manh nhắc nhở nàng cũng sẽ trực tiếp đột, không cùng này đàn lão không biết xấu hổ chơi đùa, lúc sau lại tìm cơ hội, một đám đổ bọn họ mãn môn. Chính là manh manh. Mộ Khinh Ca đánh gãy manh manh lại nhảy khuyên bảo. Manh manh thanh âm ở Mộ Khinh Ca trong đầu đột nhiên im bặt, trong đầu đột nhiên an tĩnh, làm Mộ Khinh Ca tâm trở nên càng rõ ràng chút. Khoe miệng nàng hàm chứa nhạt nhẽo tươi cười. Mắt trong chỗ sâu trong là kiên định mà bình tĩnh. Nàng đối manh manh nói, manh manh, ta là có thể đi, kia bọn họ đâu? Bọn họ là vì ta mà chiến, là ta chiến hữu. Ngươi làm ta làm ra ở trên chiến trường ruồng bỏ chiến hữu sự. Thực xin lỗi, ta làm không được. Không vứt bỏ, không buông tay, là ta ở trong quân đội học được cái thứ nhất đạo lý. Hôm nay, mặc dù muốn chết, ta cũng muốn chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Mộ Khinh Ca trong mắt phát ra ra mãnh liệt hỏa hoa, ý chí chiến đấu ngang nhiên. Nàng nhìn về phía cùng Long Nha vệ đối kháng những cái đó tím cảnh cường giả, ánh mắt một lệ, thừa dịp kia mấy cái xa thuẫn trốn tránh tự bạo linh động kỳ lao quái còn chưa khi trở về, như đạn pháo giống nhau, trực tiếp bắn về phía mặt đất, gia nhập Long Nha vệ chiến đấu. Lựa chọn trước diệt trừ đối phương tím cảnh cao thủ, là bởi vì làm như vậy, sẽ lớn nhất trình độ xoay chuyển chiến trường thế cục. Nàng thời gian không nhiều ít, chỉ có thể giao sắt chặt đầy rối. Đối phương muốn nàng chết, như vậy nàng chết phía trước, cũng muốn hung hăng cắn rứt đối phương một miếng thịt, làm cho bọn họ đau cả đời, làm cho bọn họ cả đời đều sống ở chính mình bóng ma bên trong. Mộ Khinh Ca đột nhiên gia nhập, Long Nha vệ nhóm đều là sửng sốt. Thất thần làm gì? Sắt. Mộ Khinh Ca nắm lên linh lung thương, thân ảnh hư hóa trốn vào đối phương tím cảnh cường giả bên trong. Quấy rầy những cái đó tím cảnh cường giả đầu trận tuyến. Long Nha vệ nhóm lập tức phản ứng lại đây, một bên đi theo Mộ Khinh Ca, một bên lấy ra lựu đạn thương, đối với tím cảnh cường giả trận doanh chính là một mảnh cuồng oanh loạn tạc. Tím cảnh bên này bị quấy rầy, 20 cái Long Nha vệ rút ra khe hở, gia nhập Lệ Quốc, Ngu Quốc bên kia chiến đấu. Đã không có linh động kỳ lão quái kiềm chế, Mộ Khinh Ca bắt đầu thu hoạch tánh mạng. Có linh lung thương nơi tay, bản thân lại là tím cảnh đỉnh. Những cái đó tím cảnh sơ giai, trung giai người, đều bị nàng một bắn chết mệnh. Những cái đó quay chung quanh ở Mộ Khinh Ca bên người vậy, cũng giống như ý niệm nghị thông suốt, phân tán mà đi, gia nhập thu hoạch mạng người trận doanh. Chiến cuộc, lập tức chiều Mộ Khinh Ca bên này nghiêng. Nhưng, nàng lại trong lòng biết rõ ràng, này bất quá là tạm thời. Thí luyện không gian chung không trùng, giống như bị quăng ngã toái gương, che kín vết rách. Toàn bộ không gian, phảng phất lung lay sắp đổ. Vài đạo lưu quang từ rách nát dưới bầu trời sẽ qua. Từ từ, một đạo tiếng người truyền đến, vài đạo lưu quang nháy mắt dừng lại. Nguyên lai, là sợ hãi tự bạo thương cập tự thân mà lựa chọn xa thuẫn kia ba cái linh động kỳ lão quái, còn có hát mục, quá sự cao, lâu huyền thiết, Lam Phi Nguyệt bốn người. Không đúng, linh động kỳ cường giả tự bạo, uy lực rất lớn, chúng ta tuy rằng chạy xa, nhưng không đến mức một chút động tĩnh đều không có. Trong đó một người Lam gia linh động kỳ cường giả nói. Thúc công, đó là có ý tứ gì? Lam Phi Nguyệt vội hỏi nói. Lam gia linh động kỳ lao quái trầm tư một chút, hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt bắn ra lệ quang, không tốt. Chúng ta bị lừa. Mắc mưu. Không có khả năng, ta rõ ràng nhìn đến Ngô lão quái tự bạo. Cùng Mộ Khinh Ca đánh nhau vị kia vạn thú tông lão quái lập tức nói. Lần này bọn họ vạn thú tông lại đây, vì đêm này đó cường giả nhập cư trái phép, đem chữ thú túi không gian đều bay lên không, bằng không, giờ phút này liền có linh thú thế bọn họ tìm hiểu tình huống. Tự bạo là tự bạo, nhưng hiện tại đều không có động tĩnh, phỏng chừng bị kia họ Mộ tiểu tử cấp dùng cái gì quỷ kế ngăn trở. Lam gia linh động kỳ lao quái nói, ngăn cản linh động kỳ lao quái tự bạo. Có thể sao? Chính là bọn họ, cũng chỉ có thể trốn. Không dám chính diện chống đỡ. Vạn thú tông cùng luyện đúc tháp kia hai gã linh động kỳ lao quái không quá tin tưởng loại này phỏng đoán. Chính là, Hắc Mộc lại gật đầu nói, Lam tiền bối nói có đạo lý, kia họ Mộ quỷ kế đa đoan, thủ đoạn đùn đùn không dứt, nói không chừng thật sự có cái gì bảo bối có thể ngăn cản tự bạo. Thúc công, chúng ta chạy nhanh trở về nhìn xem, đừng làm cho Mộ Khinh Ca chạy. Lam Phi Nguyệt thúc giục nói. Quá sử cao cũng đối chính mình ra linh động kỳ lão quái nói, thái thượng trưởng lão, chúng ta chạy nhanh trở về. Chạy. Hừ, hắn có thể hướng nào chạy. Lam gia linh động kỳ lão quái hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Lam Phi Nguyệt lại nhanh chóng phản hồi. Mặt khác bốn người, tự nhiên sẽ không trì hoãn, cũng đi theo quay trở về thần di nơi. Thánh nguyên đế quốc hoàng cung, cấm địa bên trong. Hàn thải thải từ xuất hiện bắt đầu. Liền cả người căng chặt nhìn chằm chằm kia mấy cái vô pháp hơi thở tương dung chìa khóa. Cấm địa trên bầu trời, đã ẩn ẩn xuất hiện không gian vết rách. Này thuyết minh, bên trong chiến đấu đã bắt đầu nhường cho không gian sụp đổ, tùy thời khả năng hủy diệt. Cho đến lúc này, Mộ Khinh Ca, ngươi không thể chết được. Ta còn không có tìm được đáp án, ngươi không thể chết được. Hàn Thải Thải ở trong lòng không ngừng nói, tựa hồ hắn nói, có thể cấp Mộ Khinh Ca chiến đấu đi xuống dũng khí. Phanh. Đột nhiên, một tiếng vang lớn ở cấm địa trên không tạc khởi. Mọi người, đều lui một bước. Chìa khóa hủy hoại. Nguyên Hoàng Đại Kinh thất sắc nói. Quả nhiên, mở ra thí luyện không gian năm đem chìa khóa đã hóa thành một đống bột phấn, từ không trung chậm rãi mà hàng. Đáng chết. Vì cái gì muốn giả thiết một cái gì làm lệnh thời gian. Hàn Thải Thải giọng căm hận nói. Hắn xoay người, một phen nắm lấy Hoàng Phủ Hoán vật áo, đem hắn nhắc tới chính mình trước mặt, ngựa khí thô bạo hỏi, còn có cái gì phương pháp? Còn có cái gì phương pháp có thể mở ra không gian? Hoàng Phủ Hoán sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngẩn nhìn những cái đó bột phấn, thì thào nói, trừ phi Thánh Vương bệ hạ xuất hiện, nếu không không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn tận lực, thật sự tận lực, nhưng vẫn là không thể thay đổi cái gì sao. Mộ Khinh Ca nếu đã chết, như thế nào hướng Thánh Vương bệ hạ công đạo? Còn có Khương Ly, cái kia làm hắn lần đầu tiên chân chính tâm động nữ hoàng bệ hạ. Nghĩ đến nàng, Hoàng Phủ Hoán liền cảm thấy chính mình ngực phát đau. Nhất định còn có biện pháp, ngươi cùng ta đi ly cung. Hàn Thải Thải chưa từ bỏ ý định nói. Hoàng Phủ Hoán lại cười khổ nói, Thánh Vương bệ hạ không ở, chúng ta liền ly cung sơn đều không thể đi lên, liền tính giờ phút này lại đi lại có ích lợi gì. Nếu là Thánh Vương bệ hạ hắn lão nhân ra đã trở lại, tự nhiên sẽ cảm ứng được bên này xảy ra chuyện, sẽ chính mình tới rồi. Trước hai lần, hắn ở dưới chân núi quỳ cầu hồi lâu, đều không thấy cô dạ, cô nhai bóng người, cũng đã biết ly cùng căn bản không ai. Hàn Thải Thải cắn răng, hẹp dài hai tròng mắt chung, bắn ra lạnh băng khủng bố ánh mắt. Cuối cùng, hắn đem Hoàng Phủ Hoán ném xuống, phất tay háo bỏ đi. Hắn quay trở về Vạn Tượng Lâu. Hắn muốn ở Vạn Tượng Lâu trung tìm khởi động lại không gian phương pháp, chẳng sợ có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ. Thần Di nơi, Mộ Khinh Ca giết được thống khoái. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, tiểu tặc ngươi dám. Mộ Khinh Ca nhanh chóng xoay người, chi gian vài đạo lưu quang nhanh chóng tới gần. Nàng ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ, xem ra là kia mấy cái gia hỏa phản ứng lại đây. Mộ Khinh Ca nhanh chóng nhìn lướt qua chiến trường, trong lòng minh bạch. Đây mới là thảm thiết chiến đấu chân chính bắt đầu. Đôi môi một nhấp, Mộ Khinh Ca dẫn theo Linh Lung Thương chiều không trung nên đi. Những cái đó xả lân đi theo nàng xoay quanh mà thượng, đem nàng bảo hộ đến kín không kẽ hở. Giờ phút này, trên bầu trời, nơi xa, không ngừng vang lên kịch liệt va chạm thanh. Đó là đến từ những người khác chiến trường. Nguyên Nguyên, Ngân Trần còn có Thẩm Bích Thành cùng Khương Ly. Bọn họ đều là ở dùng hết thể tới bám trụ linh động kỳ cường giả. Cho Mộ Khinh Ca thở dốc cơ hội. Một lần nữa phản hồi mấy người, ở nhìn đến mặt đất không ít thi thể đều là thuộc về bên ta thời điểm, thật là ăn sống rồi Mộ Khinh Ca tâm đều có. Phải biết rằng, những cái đó đều là tím cảnh A. Đối với bất luận cái gì gia tộc tới nói, tím cảnh cường giả, chính là một bút tài phú. Lao phu giết người. Lam gia linh động kỳ lao quái, rồi chảo hướng tới Mộ Khinh Ca chụp tới. Mộ Khinh Ca cũng giơ lên Linh Lung Thương chính diện nghênh địch. Chính là, liền ở hai người muốn gặp phải thời điểm, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên mũi thương vừa chuyển, nhắm ngay bên cạnh Lam Phi Nguyệt. Mà đồng thời nàng tay trái móc súng lục ra, nhắm ngay quá sử cao nhắm chuẩn nổ súng. Phanh! A! A! Lưỡng đạo thảm thiết tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, che giấu Mộ Khinh Ca kêu rên thanh. Nàng chính diện bị linh động kỳ cường giả một kích. Lại thành công bị thương Lam Phi Nguyệt cùng quá sử cao. Nguyên bản nàng có thể lấy bọn họ tánh mạng, nhưng cuối cùng vẫn là bị linh động kỳ lão quái ra tay ngăn cản, chỉ là bị thương bọn họ. Lam Phi Nguyệt gương mặt cùng đầu vai, bị linh lung thương gây thương tích, huyết nhục mơ hồ, bạch cốt dày đặc. Thần khí tạo thành miệng vết thương, giống nhau đan dược rất khó chữa khỏi. Quá sử cao tắc bụng trúng đạn, lưu lại một huyết động. Một kích đắc thủ, Mộ Khinh Ca nhanh chóng về phía sau lui. Chính là, kêu ba gã linh động kỳ lão quái, lại đuổi sát đi lên. Xoay quanh ở Mộ Khinh Ca bên người xà lân, nhanh chóng tụ lại, hình thành một cái cự mãng, lập với Mộ Khinh Ca phía sau, thế nàng chia sẻ bộ phận linh động kỳ lão quái tập kích. Bị thương nặng Lam Phi Nguyệt cùng quá sử cao, tắc bị Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết đưa tới trên mặt đất, hơi chút tránh đi. Giết hắn! Ta muốn giết hắn! Lần thứ hai bị Mộ Khinh Ca hủy dung. Lam Phi Nguyệt đã lâm vào điên cuồng bên trong. Quá sử cao cũng đồng dạng như thế, liên tiếp bị Mộ Khinh Ca muốn đi nửa cái mạng, hắn trong lòng sớm đã hận độc nàng. Mộ Khinh Ca ở tím cảnh bên trong, là thuộc về vô địch tồn tại. Chính là, chân chính đối mặt linh động kỳ lão quái lửa giận khi, nàng mới chân chính cảm nhận được cái gì là chênh lệch. Nàng bị ba người trấn áp đến không thể động đậy, sắc bén trận gió quát phá nàng quần áo, trên người dùng cự dao ra chế thành áo giáp đã ở trong chiến đấu tổn hại. Đột nhiên, một đạo chùm tia sáng mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, thẳng đánh Mộ Khinh Ca ngực. Nàng không thể động đậy, căn bản tránh cũng không thể tránh. Này một kích lực lượng, vô cùng khủng bố. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, một khi bị tập trung, nàng liền sẽ hôi phi yên diệt. Chính là, vào lúc này, khoe miệng nàng lại quỷ dị cười. Phanh! Chúng tia sáng dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Đánh chúng! Trên mặt đất, Lam Phi Nguyệt thấy như vậy một màn, kích động hưng phấn lên. Quá Sử Cao cũng hung tợn nói, liền như vậy đã chết, quá tiện nghi hắn. Chính là, bọn họ tươi cười còn không có bỏ lên trên gương mặt khi, lại nhìn đến kia nói đánh trúng Mộ Khinh Ca chùm tia sáng, phá khai rồi Mộ Khinh Ca chính diện áo giáp phòng ngự, rồi lại chiết xạ đường cũ bay trở về. Khủng bố chùm tia sáng, lực lượng càng vì khủng bố, trực tiếp nhào hướng đem nó đánh ra Lam gia linh động kỳ cường giả. Lam gia linh động kỳ lão quái, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng lui về phía sau, lại vẫn là bị lực lượng của chính mình đánh trúng, như đạn pháo rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi. Mà Mộ Khinh Ca lại cười đến lạnh nhạt, đứng thẳng thân thể, lộ ra cột vào trước ngực một mặt gương đồng. Này mặt gương đồng, nàng dùng quá không ngừng một lần. Nó tác dụng, chính là có thể đem công kích giả công kích cấp gấp bội chắn trở về. Chỉ là, Mộ Khinh Ca cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực gương, hơi hơi nhíu mày. Kính trên mặt có chút vết sâu còn có hắc ấn, chỉ sợ lại đến một lần công kích như vậy, gương liền sẽ nát. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Mộ Khinh Ca không có việc gì, Lam gia linh động kỳ lão quái lại trọng thương ngã xuống đất. Như vậy kết quả, làm Lam Phi Nguyệt, Quá Sử Cao đều không muốn tin tưởng. Hắc Mộc hừ lạnh nói, lão phu đã sớm nói qua tiểu tử này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn rất nhiều. Kia mặt gương, khẳng định là bà bối. Thật không biết một cái đến từ tam đẳng quốc gia hỏa, từ nơi nào được đến. Lâu Huyền Thiết Ngũ Quan giữ tợ nói, Lam gia linh động kỳ lão quái tao ngộ, làm luyện đúc tháp cùng vạn thú tông linh động kỳ lão quái đều cảnh giác lên. Bọn họ vây quanh Mộ Khinh Ca, lại không dám dễ dàng ra tay. Mộ Khinh Ca lúc này càng thêm bày ra một bộ không chút nào sợ hãi bộ dáng, sướng nổi lên không thành kế. Đồng thời, nàng ở trong lòng đối manh manh nói, manh manh, ngươi còn có cái gì hảo bà bối, mau lấy ra tới, bằng không nhà ngươi chủ nhân liền thật sự muốn chết. Manh manh cơ hồ khóc ra tới, hảo bảo bối nhiều đến là, vấn đề là bảo bảo lấy không được a. Có thể khiêng được linh động kỳ lão quái bảo bối, đều yêu cầu chủ bạc ngươi tân chức đến linh động kỳ mới có thể giải phong. Cái này đáp án, làm Mộ Khinh Ca khóc không ra nước mắt. Lam gia linh động kỳ lão quái, từ trên mặt đất bò dậy, khuôn mặt dữ tợn, hắn một đôi mắt tràn ngập ác độc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cười dữ tợn nói, hảo hảo hảo. Trên người của ngươi có gì bảo, chúng ta tạm thời khó xử không được ngươi. Chính là, ngươi có gì bảo, ngươi những cái đó bằng hữu, các thủ hạ không có đi. Lão phu khiến cho ngươi hảo hảo nhìn bọn họ một đám ở ngươi trước mặt chết thảm, mà ngươi lại bất lực bộ dáng. Chờ bọn họ đều chết sạch sẽ, lại thu thập ngươi. Ngươi dám? Lời này, nói được Mộ Khinh Ca hốc mắt muốn nước ra. Hai tròng mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Thúc công, biện pháp này hảo. Trước làm hắn đau triệt nội tâm, nhìn này đó đều bị hắn liên lụy đến chết, sau đó lại giết hắn. Lam Phi Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nếu dám như thế, ta định làm ngươi biết vậy chẳng làm. Mộ Khinh Ca ánh mắt lánh lệ, thân ảnh vừa động, liền phải hướng Lam gia linh động kỳ lao quái phóng đi. Chính là, luyện đúc tháp cùng vạn thú tông linh động kỳ lao quái, lại đem nàng phong bế, làm nàng vô pháp rời đi. Hai người trên mặt đều che kín lánh khóc tươi cười, bọn họ tựa hồ cũng tán đồng Lam gia linh động kỳ lao quái đề nghị. Lam gia linh động kỳ lao quái ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, quát lớn, không gian sắp sụp xuống, còn không tốc chiến tốc thắng, hảo bức ra rời đi. Hắn ở nhắc nhở mặt khác từng người vì chiến linh động kỳ cao thủ, mèo vờn chuột trò chơi nên kết thúc. Nói xong, hắn liền biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện khi, đã xuất hiện ở Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi phụ cận. Hắn đôi tay như chảo, xé vỡ lệ quốc, ngu quốc những cái đó tinh anh động mạch, thủ đoạn tàn bạo hung ác. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi bị này đột nhiên tới biến cố, làm cho hốc mắt muốn nứt ra, muốn ra tay, lại bị Lam Gia Linh Động Kỳ lão quái một tay một cái bóp chế trụ cổ. Dừng tay. Mộ Khinh Ca muốn đi cứu viện, công kích lại bị chắn trở về. Khu khu Triệu Nam Tinh cổ bị bóp chặt, hô hấp khó khăn, chỉ có thể dùng ánh mắt nói cho Mộ Khinh Ca, chính mình không có việc gì, không quan tâm. Phượng Vũ Phi vũ mị anh khí khuôn mặt thượng lộ ra quật cường, không muốn khuất phục. Lam Gia Linh Động Kỳ lão quái cười ha hả, đối Mộ Khinh Ca nói, yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết bọn họ. Dứt lời, hắn liền dẫn theo hai người phản hồi nói Lam Phi Nguyệt bốn người sở trạm vị trí. Mộ Khinh Ca cắn răng, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt trong cơn giận dữ. Nàng đã ẩn ẩn đoán được Lam Gia Linh Động Kỳ lão quái muốn làm gì. Chính là đoán được, nàng mới có thể cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi? Thật sự sợ hãi? Nàng cũng không biết sợ hãi vì sao? Hiện giờ lại thật cảm nhận được sợ hãi. Vâng! Lại là một tiếng vang lớn, tàn phá không trung, tựa hồ lại bị chấn vỡ một mảnh. Một bóng người từ không trung rơi xuống, dừng ở kia Lam lão quái trước mặt. Rơi xuống người, muốn bỏ dậy, lại bị Lam lão quái một chân dẫm trụ ngực, ép tới hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Bích Thành. Mộ Khinh Ca từ răng gian bài trừ một cái tên. Kia bị đánh rớt trên mặt đất, như xô cẩu bị Lam lão quái đạp lên lòng bàn chân người, đúng là Thẩm Bích Thành. Theo sau, Lam mới vừa cũng từ trên bầu trời phản hồi, đứng ở Lam lão quái bên người, nhìn về phía Thẩm Bích Thành ánh mắt vẻ mặt khinh thường. Trên bầu trời, một chỗ khác, một tiếng rên rỉ phát ra, ngân trần thân thể quay cuồng vài vòng. Nó màu ngân bạch lông tóc sớm đã trở nên huyết ô, còn có không ít chọc rớt địa phương.